Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sự sát sanh có sinh quân giữ điều hòa, cúi tránh xa sự sát sanh. Có sinh quân giữ điều hòa, cúi tránh xa sự trộm cắp. Có sinh quân giữ điều hòa, cúi tránh xa sự trộm cắp. Có sinh quân giữ điều hòa, cúi tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Quý Phật tử sau khi đã thọ trì tâm quy và ngũ giới, nơi tam bảo hãy ráng vâng giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được đầy đủ tài và cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ chư quý Phật tử ban thọ trì cho được trong sạch đừng để lâm nhơ. Lâm thai. Nhân tuân niệm niệm tăng đạo âm mạng ga lâm cha. Vô trà mạng áp hô sạ quân à sạ sạ đô ba bạc kè hô. Đô sụ bì nam à càng tăng vô thà nữ pha vê nam quân à sạ mạng tô. Nhân tuân niệm niệm tăng đạo âm mạng ga lâm cha. Do chẳng mạnh áp ô sạc quần à sạ sát đô ba bà kè hô. Đô sụ bì đăng à cạnh tăng thẳng mà nụ pha quê nắp quần à sạ mạnh tô. Chẳng tụng ni mi tăng à vật mạng kè lăng cha. Do chẳng mạnh áp ô sạc quần à sạ sát đô ba bà kè hô. Đô sụ bì đăng à cạnh tăng sẵn khà nụ pha quê nắp quần à sạ mạnh tô. Dukkha patta chani dukkha paya patta chani paya soka patta chani soka hontu sabbe ipanino bhavantu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddha rupakve nasatta sokhi bhavantu te bhavantu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sapa thamma rupa kwe na sada sote phavantu te phavantu sapa mangala kakantu sapa devata sapa sangha rupa kwe na sada sote phavantu te tất cả sanh phúc hẳn có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đến của chư Phật, do nhờ quay đến của giáo pháp, do nhờ quay đến của chư tăng, các sự thật lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả có tâm tính tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ sa thủ sa thủ. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Nguyện thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu. Vô sanh do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây. Mong duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Hôm nay chúng ta tiếp tục qua cái phần là tuệ thanh tịnh đạo á, thì quý Phật tử chúng ta đã được nghe qua cái phần trước về phần mà giới thiệu về tuệ thanh tịnh với cái con đường mà tu tập tuệ thanh tịnh đạo. Thì chúng ta được nghe qua là cái con đường tu tập trao dồi trí tuệ cho tâm sát, thấy thầy Phật để mình thấy được tâm tướng vô thường khổ đau vô ngã, hay là chúng ta nói tuệ thanh tịnh đạo là con đường tu tập đem đến sự thanh tịnh cái tâm của ta để chúng ta đẹp màn của mình vừa đến đạo quả niết bàn giải thoát. Phần này phần là cốt ráo, phần này là phần cốt yếu và cốt lõi trong cái phần tam giới học mà chúng ta được nghe qua tam vô lậu học mà chúng ta được biết là giới định mình tuệ. Con đường mà chúng Phật tử đã đi qua về giới là chúng ta là được học và được nghe những đề giới để chúng ta trao dồi về giới học đó, thì chúng ta được biết đó là chúng ta có cái loại về giới nguyện, là những cái loại mà chúng ta được thọ trì và tự nguyện chúng ta phát lên, thì chúng ta là người cư sĩ tại gia, chúng ta tự nguyện với đề ngũ giới hay là phát quan hai giới, hay là có chuẩn bị người ta thọ cái thập giới trong những ngàn quan cư của chư tăng, thì người cư sĩ họ cũng nguyện thọ thập giới và tập tu. Với trạng thái tập tu như vậy đó thì họ gieo duyên, mà sao họ có đủ duyên lành với chủng tử họ có thể đi vào con đường xuất gia các loại việc lợi. Do đó theo những quốc giáo mà ở ngày nay ở cái vùng miền Đông Nam Á thì phần lớn các vị cư sĩ họ có nguyện thập giới trong vòng 3 tháng an cư của chư tăng. Khi mà chư tăng và phát nguyện mùa an cư là 3 tháng vào rằm tháng 6, tức là ngày 16 tháng 6, chư tăng kết tập lại một nơi và phát nguyện để mà an cư. Mà chúng ta được gọi an cư mùa mưa cho tới ngày 15 tháng 9 đó là chư tăng ga hạ đó, ga lạc mãn mùa an cư đó. Thì trong suốt 3 tháng đó, người cư sĩ có thể họ nguyện theo chư tăng trong mùa an cư đó là thập giới. Cái giới đó là 10 giới, nó là trong cái phần thế giới thứ 9 đó, là cái giới chúng ta tách ra trong cái phần mà bát quan thế giới đó, cái giới thứ 7 chúng ta tách làm hai là chấm đờn ca xứng hát và quý tử qua cái phần mà trang điểm thoai dù thôn dù thắng dù phấn đều trải qua. Cái giới thứ 7 nó tách làm hai thành ra thành 8. Cái giới thứ 8 của bát quan trai là cấm đồng ngồi nơi quá cao mà xinh đẹp, thế thành cái thứ 9. Và giới thứ 10 là không giữ tiền bạc, do đó gọi là thập giới. Mà cái thập giới đó là cũng cái giới của các vị sa di Sanvedera. Do đó thì khi mà có các người Phật tử, người cư sĩ tại gia họ gieo duyên, họ muốn tiến tu trong 3 tháng quản cư, họ cũng muốn tu theo cái người xuất gia tiểu như thập giới như vậy đó, thì đó là gọi là giới nguyện. Còn cái thứ hai mà chúng ta được nghe qua về nhân giới ngăn ngừa là chúng ta không làm 3 điều về thân, 4 điều về lợi và 3 điều về ý, tức là về giới ngăn ngừa. Chúng ta chưa có cái giới sắc trừ. Cái giới sắc trừ là gì? Tập vừa là vị A-la-hán hay là tập thánh nhân chúng ta mới làm được, là luôn luôn sắc trừ trong cái trạng thái là 3 cái điều ác đó, thì là 3 việc thân lời để ý đó luôn luôn sắc trừ tuyệt mà luôn có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Cái đó giới phần trong phần bát chánh đạo họ mới có. Nếu người ta tiếp tu tới đạo quả thánh nhân, chúng ta mới có cái khả năng là giới sắc trừ. Và giới sắc trừ này đó là cái giới như là thường nhiên, giới thường nhiên Pakati Sila là cái giới thường nhiên của bậc thánh nhân mới có, mà họ không nguyện nữa, luôn luôn đời sống của họ là thanh tịnh và trong sạch, không có bị gì mà đứt hay là hỏng cái giới của họ. Với người phàm phu ta có thể bị đứt hay là bị hỏng cái giới, chúng ta xin thọ giới lại hay là sợ họ trì giới sám hối, xin thọ trì giới là được. Nhưng mà bậc thánh nhân thì họ không có cái vấn đề đó, nên gọi là Pakati Sila, tức là thường nhiên giới, nên giới thường nhiên bản tánh của các ngài vậy. Cũng như đối với Đức Phật chúng ta thấy đó, đó là thường nhiên giới. Thì qua cái phần mà giới thanh tịnh đạo chúng ta đã thấy là giới đang sanh định. Thì qua cái phần giới thiệu trước đây sẽ có nói qua cái phần đó là tu tập về thiền chỉ và tu tập về thiền quán. Hai cái con đường đó chúng ta phát triển tại định thanh tịnh đạo là chúng ta tu tập về thiền chỉ, samadhi hay là samatha. Với cái khả năng tu tập về thiền chỉ mà quý Phật tử mà tu tập tiến tu cho khốn khéo và đến kết quả được á, là đạt đỉnh cao nhất của thiền chỉ là hiện tại thắng trí thành thông. Với khả năng mà hiện tại với người phàm phu thì thắng trí hiện tại thành thông nên chúng ta có 5 loại ta gọi là ngũ thông. Chúng ta được nghe là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạnh thông và gì nữa, thần túc thông, là chúng ta có thể đi mây về gió vân vân. Do đó là ngũ thông. Nhưng mà đối với những bậc a la hán thì họ mới được tới lục thông, thì với cái thông thứ sáu ta gọi là gì, lậu thằng thông, là họ diệt trừ lậu hoặc, họ tiến tu đến đạo quả rồi đó họ diệt trừ lậu hoặc. với cái người mà lậu tận thông, với cái khả năng mà họ diệt trừ lậu hoặc đó, thì họ có khả năng nhìn đến những chúng sanh khác họ còn vướng mắc những điều lậu hoặc để mà họ giải trừ lậu hoặc cho những người đó, hay gọi là chỉ điểm. Như Đức Phật ngài thì có lậu tận thông, thì nhìn những chúng sanh nào chúng ta còn bị lậu hoặc đó thì chỉ ngay tại đó, và ngài cắt đứt hay là ngài họ hỗ trợ cho cái vị đó tiêu diệt được cái phần mà lậu hoặc còn vướng mắc. Với những khả năng đó rất hiếm có, mà với cái trạng thái mà lậu thần thông này và thánh A La Hán mới có khả năng, và có thì có thì có khi có thì cũng không có nữa. Do đó không quả quyết và lậu thần thông mới có được tất cả những bậc A La Hán. Quý vị nghe kịp không? Như đại đức Ananda thì ngài không có hiện bài cái trường hợp đó, nhưng đối với đại đức Xá Lợi Phất thì ngài có khả năng làm được điều đó. Với Đức Phật chúng ta thấy rõ ràng như vậy đó. Thì chúng ta qua hai cái phần đó gọi là giới thanh tịnh đạo và định thanh tịnh đạo. Hôm nay chúng ta qua cái phần là tuệ thanh tịnh đạo. Như tuần vừa qua sẽ có giới thiệu qua vấn đề mà tuệ thanh tịnh đạo về phần trí tuệ. Nói đến trí tuệ thì là tiếng nói tôi nói là minh sanh của minh diệt. Trí tuệ là bằng đồng nghĩa với chữ vô si. Chữ vô si tức là trạng thái diệt trừ vô minh. Và nếu nói tới trí tuệ mà chúng ta nói lúc đó thì chúng ta được nghe qua trí tuệ được định nghĩa gọi là bất tri. Bất tri là đó, có 8 điều mà chúng ta biết đó thì mới gọi là vô minh. Với trí tuệ chúng ta tìm ra được 8 điều đó: bất tri khổ đế, bất tri tập đế, bất tri diệt đế, bất tri đạo đế, bất tri nhân đạo qua, bất tri quả hiện tại, bất tri nhân quả liên quan, và bất tri thập nhị nhân duyên hay là liên quan thường sinh. Đó là những người đó ta gọi là vô minh. Với những người mà đã thấy được điều đó, đó 8 cái bất tri đó đó mà ta được thông suốt và hiểu biết được về đó, là người đó có trí tuệ. Và xuyên qua những cái lĩnh vực mà chúng ta sẽ được nghe ở trong phần mà tuệ thanh tịnh đạo do ngài Bút Tháp Cú Xá và ngài kết tập ngài để lại trên đây, qua xuyên qua những sự chú giải mà ngài đã kết lục được trong phần tâm tạng đó, thì chúng ta kỳ này là chúng ta sẽ được đi vào trong lĩnh vực khác hơn những đề mà thiền quán Vipassana Kamathana. Với cái lĩnh vực của ngài Bút Tháp Cú Xá thì ngài muốn cho chúng ta thấy sự mổ xẻ con người chúng ta đang làm nhiều phần. Mà trong con đường mà tu tập về Vipassana, xưa nay chúng ta được nghe là thiền minh sát đó, thì chúng ta đi qua phần pháp nương tựa và bài kinh Satipatthana, hay ta gọi là bài kinh niệm xứ. Với bài kinh niệm xứ hay ta gọi là tứ niệm xứ đó, thì chúng ta theo dõi thân thọ tâm pháp. Nhưng với Bút Tháp Cú Xá vào trong cái phần mà thanh tịnh đạo đây, thì ngài đưa ra con đường chúng ta được nghiên cứu niệm quẩn xứ giới đế. Chúng ta sẽ đi qua phần lĩnh vực đó. Nhưng mà qua cái phần mà quẩn xứ giới đế này, nếu chúng ta cũng sẽ giới quyền đế này mà chúng ta nắm bắt được đó, là chúng ta sẽ thấy con đường cốt ráo đi tới đó cũng qua con đường danh sách một Vipassana đang đi con đường ta tên tập đó, với 16 cái tệ quán, với 16 cái tệ quán trong Vipassana mà quý Phật tử đi qua mà chúng ta mới nghiên cứu được đó, thì phần đầu là cái tệ phân biệt được danh sách, phần thành cái tệ hai là cái phần mà gọi là tệ phân biệt được nhân sanh ra danh sách, còn phần thứ ba chúng ta sẽ tìm ra được cái nguyên nhân làm diệt tắt cái danh sách. Thì đó là những tương tự của 16 cái tệ quán với người mà thành Vipassana. Tuy nhiên ở góc độ của ngài Bút Tháp Cú Xá ở trong thanh tịnh đạo này thì quý tử sẽ thấy họ đi qua con đường phân tách về ngũ quẩn rồi thập nhị xứ, thập bát giới, ngũ nhị thập nhị nguyên hay là tứ đế. Những cái lĩnh vực đó họ mổ xẻ ra cũng liên quan đến con người của chúng ta mà thôi. Do đó đứng hai cái lĩnh vực đó, những người mà tu học họ thấy cái lát nó là rất là tinh vi, họ sẽ lãnh hội các lực kết quả là ít. Người mà lãnh hội được khía cạnh của Vipassana thuần thục mà nắm bắt được đó, thì qua phần phần mà thanh tịnh đạo xuất trên mặt cá này kết hợp giữa cái phần của ngành Bút Tháp Cú Xá kết vô đó, thì chúng ta sẽ thấy phần chi tiết bên đây là phần tổng quát Vipassana mà quý tử được nghe qua phần tứ niệm xứ thanh thọ tâm pháp đó là phần tổng quát con đường tiến tu. Nhưng mà qua con đường Bút Tháp Cú Xá ngày giác âm giúp trong phần mà thanh tịnh đạo, phần tuệ này đó là mổ xẻ quẩn xứ giới quyền đế này đó, là phần chi tiết, phần tinh vi kết hợp lại đó, chúng ta sẽ có một cái phương pháp. Do đó đó ở bên Thái Lan họ có ra một quyển sách mà quyển sách đó mà sư có được tập qua sư thấy đó là kết hợp các sắc xảo, là cái bộ sách đó là Visuddha Chuni. Visuddha Chuni cái quyển đó đó ngày nay nhưng người Việt Nam chưa có dịp được đọc qua, sư sẽ gửi vào trong thì sẽ được đọc đó, là cái kết hợp giữa cái Vipassana của ngài Maharshi Lý Quang Tạng Tâm Mắt của cái ngài là Sattamacchutika và kết hợp lại của ngài của Thất Bồ Tát trong cái Sutimokkha kết hợp lại nên cái bộ kinh nó gọi là cái Sutthachuni. Mà nếu như mà tôi đọc vô trong đó đó, sự kết hợp rất là tinh vi giữa hai lĩnh vực Vipassana và thanh tịnh nào ra con đường tiến tu gốc pháp và đạo quả ngay tại nơi đó. Nếu như người đó có ba la mật thì trong vòng 7 ngày đến 15 ngày sẽ có kết quả từ A La Hán trở A La Hán. Do đó đối với những lĩnh vực đó đó, ngày hôm nay là cái lĩnh vực này là chúng ta phải tháo thức hay là chúng ta rau nước để mà chúng ta nắm bắt, chúng ta có cơ hội mà cái tự phải thấy cái điều đó và sẽ cố gắng thì triển khai chuyện đạt là cho quý Phật tử nắm bắt phần đó, chút ra những điều mà chúng ta phải biết. Thì với lĩnh vực của quý Sư Thế Mắc Ngã, với hoàn toàn trên tình đạo ngài muốn tác vô xá, ngài muốn khổ mà ngài muốn chỉ dẫn con đường, chúng ta phải phát triển con đường trí tuệ chứ. Vì vì phần tề trên tình đạo chúng ta phải phát triển rõ con đường trí tuệ, mà nếu chúng ta nắm rõ được con đường trí tuệ này đó là cái cửa chìa khóa, cái cửa ngõ chúng ta vô tuệ trên tình đạo nó cách rất dễ dàng. Do đó ở tại lĩnh vực về lĩnh vực tuệ thanh tịnh đạo này thì trước đây sẽ có ra cái bộ địa mà gọi là nhân sanh trí tuệ đó, quý Phật tử lấy được cái bộ địa đó với các quý bạn nào chúng ta có ngồi lại nghe là những cái nhân sanh trí tuệ đó cũng là một cái điểm tựa, vì cái phần đó là sẽ rút cái phần chú giải các tất cả hai nhân sanh trí tuệ đó gồm là tất cả trong tâm tài, cái bộ đó có phần là được triển khai. Nhưng mà thưa quý Phật tử, đó chỉ cái vỏ thôi mà ta chưa vô cái bộ. Khi ta vô trong cái vụ nữa đó, chúng ta sẽ thấy rất là sâu hơn nữa với lĩnh vực trí tuệ mà chúng ta cần phải tìm. Ngày hôm nay chúng ta không thể nào chúng ta đọc qua những kinh điển một cách phân phớt mà chúng ta nghe qua một cách rất là đơn giản. Thực sự là giáo pháp Đức Phật không phải như vậy. Không phi ra, thầm thầm vi diệu, cực năng chiến, có nghe, có tầm, có hiểu biết và có lãnh hội và có chức đắc. Do đó trình tự thì vẫn có, sự lượng hôm nay cũng vẫn còn. Quý Phật tử đã thấy khi có một số người ta vô trong lĩnh vực Visuddhimagga, vô phần thanh tinh đạo, họ nghe pháp và đọc mà không hiểu, họ không lấy được lý từ những lĩnh vực đó. Có những người họ cho rằng đó là khô cạn, có những người đó là gọi là thô thiển, hay có những người cho rằng là sâu sắc, và có những người đó là họ không có thấy cái sự diễn giải ra một cách rõ ràng và chi tiết. Chính như đó họ không lãnh hội được cái quyển sách Visuddhimagga. Nhưng mà quyển sách Visuddhimagga ngày hôm nay là đều là cái quyển sách gói đầu năm hay là kim chỉ nam cho những hành giả mà muốn tiếp tu đốt ráo để tìm thấy được bản thân và danh và sắc. Nếu ta nói với Vipassana qua cái thiền minh sát, Vipassana ta nói phân biệt về danh và sắc, thế nào gọi là danh, thế nào gọi là sắc. Khi người tưởng đi qua phần học của Sutimanga thì đáp ứng qua cái phần sắc pháp, 28 sắc pháp, nó có 28 sắc pháp. Mỗi con người chúng ta có 27 sắc, trừ đi một sắc thì còn lại 27. Do đó chúng ta phân biệt được 28 sắc pháp đó gọi là một sắc uẩn đó thôi. Thì quý sư Tôn Bát Giá là giải đáp rõ ràng. Mà trong phần Vipassana mà chỉ nói là 32 thị trường, chúng ta thấy qua 32 thị trường nó cũng không có giải đáp được rõ. Cũng như qua cái phần mà tứ đại, đất nước lửa gió, không có giải đáp được sâu sắc. Nhưng mà ở trong đây qua phần quý sư Tôn Bát Giá, phần tứ đại được mổ xẻ qua cái phần của 28 sắc pháp, nó nằm trong phần là sắc uẩn, một trong năm loại mà chúng ta gọi là ngũ uẩn. Con người chúng ta được chia ra làm năm phần. Do đó nếu tự có một sự kiên nhẫn và có một sự muốn cá và tìm cầu, và hai cái đó mình phải phối hợp lại và đem tất cả những cái tinh hoa hai bên tự ráp nối lại, thì tự sẽ ra được một cái bản đồ đi vào tương đường hành đạo, cũng được giải thoát của mình tại nơi đó. Đó là những người có tâm trí nguyện tha thiết muốn cầu sự giác ngộ và giải thoát đó mới nói được việc đó, chứ còn ngoài ra thì không có thể nói quyển sách Visuddhimagga là một cái chìa khóa đưa chúng ta tu tập cách dễ dàng được, rất là như vậy đó. Hôm nay chúng ta được nghe qua một số quyển kinh sách qua phần mà thanh tịnh đạo được giải đáp, nhưng nếu tôi chưa qua quyển Visuddhachuni thì tôi không giải đáp được quyển Visuddhimagga. Visuddhachuni là cái quyển đó là giải đáp của quyển Visuddhimagga, cái đó người ta có thể gọi đó là quyển chú giải. Chúng ta nói là Visuddhimagga, đúng không nè? Chúng ta được gọi là cái quyển này gọi là thanh tịnh đạo, đúng không nè? Quyển thanh này gọi là thanh tịnh đạo, đúng không nè? Thì hôm nay nó đang ra cái quyển thứ hai, nó đã được ra cái bộ là Visuddhachuni này là cái quyển này chú giải của thanh tịnh đạo. quý tử là có cái bộ này. Đọc cái việc này xong á thì quý tử sẽ thấy cái con đường thánh tịnh đạo này chi tiết, rõ ràng, sâu sắc và sáng tỏ vấn đề nhiều hơn khi chúng ta đọc ngay nguyên tạng, nguyên tác của bộ Visuddhimagga. Do đó cái quyển Visuddhimagga này là cái chìa khóa, cái đó là tất yếu và chúng ta cần phải có cái chìa khóa mở ngõ đi con đường hành đạo của chúng ta. Tại sao chúng ta bị tê, tại sao ta bị nhức, chúng ta bị ngồi, ta bị đau? Sư có nói qua một vài giai đoạn và ở tại nơi chùa Việt Nam, ở trung tâm Phật giáo Việt Nam ở Houston, sư có giải đáp cho một số vị tăng mình đi hỏi vấn đề là tại sao bị tê nhức ngồi đau, và qua cái đó sư lấy phần của sư thái chuyên đi là sư giải đáp của họ và họ thấy qua ngày hôm sau họ thấy giải quyết được phần đó một cách rất hiệu quả. Do đó cái phần này là cái chìa khóa rất cần thiết, mà nếu chúng ta vượt qua được phần của sư thái cái sư thí mắt cá mà chúng ta chưa qua cái sư thái chuyên đi này, chúng ta còn bị hạn chế rất là quan trọng. Đó nó cũng có cái điểm mà chúng ta tìm lấy điểm này. Hôm nay chúng ta tiếp tục qua phần mà tuệ, trí tuệ, thì chúng ta đi qua phần mà chi tiết hơn nữa. Quý Phật tử cố gắng nhẫn nại đi sâu vô phần để chi tiết hơn nữa. Chúng ta được chưa? Quý Phật tử đã chuẩn bị sẵn chưa? Rồi chưa? Rồi, lần này nãy sư ôn lại chúng ta nghe qua, bây giờ chúng ta đi qua phần mà chi tiết hơn, phần sâu hơn. Đi đây thì chúng ta để chúng ta phân tách hay là chúng ta phân loại hay ta gọi phân loại trí tuệ theo của nhà của Thánh Bồ Tát. Chúng ta phân tích trí tuệ hay chúng ta phân loại trí tuệ. Như vậy thì chúng ta cùng nhiều quá, cùng trước đây chúng ta đã nghe qua phần trí tuệ. Văn nha là thế nào, nha ná là thế nào, chúng ta được nghe qua rồi. Giờ chúng ta đi sâu hơn nữa là chúng ta phân chia cái loại trí tuệ đó loại nào, rồi chúng ta ngồi nghiền ngẫm lại, ta ngồi nghiền ngẫm lại sau khi chúng ta phân biệt được đó là thì ta lượng được bao nhiêu loại trí tuệ trong phần mình phân tích của ngày chúng ta có xá, chúng ta kiểm lại chúng ta có bao nhiêu, cứ tự nghe kịp không, và chúng ta mới biết ta có vốn để ta đi chứ. Anh em có thể có vốn chưa, thì cô có gì chắc là rồi thì cũng là có gì bắt đầu bằng ngay cái vốn nha, bắt đầu nghĩ vốn ra, được chưa? Rồi trí tuệ, phân loại trí tuệ, trí tuệ có một, chúng ta nói có một chứ, khi ta nói tới trí tuệ là có một, tức là vô si, chúng ta gọi là vô si, hay chúng ta gọi là vô minh, chúng ta gọi là trí tuệ, nó có hai loại như vậy đó, vô si hay là vô minh là trí tuệ nó có một. Đó, như vậy khi ta nói tới vô si là trí tuệ, nói tới vô minh là trí tuệ. Như vậy thì khi ta nói cái định nghĩa cái trí tuệ là gì? Không có sự mê, không có sự mờ tối, mê mờ tối tăm, là cái này là không có sự mê nè, hết nè, không có mê mờ tối tăm nè, gọi là vô minh nè. Do đó khi ta nói tới vô si thì ta nói là không có sự mê, không có lầm lạc, không có mê mờ tối tăm, người đó là người có trí rồi đó, trí tuệ rồi đó, có thể nghe kịp mà. Do đó trí tuệ có một là vô si hay trí tuệ có một là vô minh, được chưa? Minh hả? Minh là vô minh, trí tuệ là minh, do minh sao mà vô minh là xương si mê. Đó, trí tuệ là vô si hay là minh, minh sanh và minh diệt, rồi chưa? Rồi trí tuệ nó có hai, nó gọi là có một cái đó định nghĩa, trí tuệ là vô si hay là trí tuệ gọi là minh hiển hay là rõ ràng sáng suốt. Rồi chưa? Rồi, bây giờ chúng ta qua cái trí tuệ thứ hai, chúng ta phân biệt ha, tiếp tục thứ hai. Trí tuệ thứ hai là chúng ta gọi là trí tuệ hiện thế. Hiện thế và trí tuệ siêu thế. Chúng ta bắt đầu ta đi tiếp qua phần thứ hai. Thế nào gọi là trí tuệ hiện thế? Là những trí tuệ còn duyên theo ở trong đời, ta gọi là hiện thế. Còn trí tuệ mà vượt qua khỏi đời, ta gọi là siêu thế. Như thế thì những trí tuệ nào ở trong hiện thế thì chúng ta được biết qua của ảnh này, chúng ta được biết gọi là những hiện thế trí tuệ thuộc dục giới, trí tuệ thuộc về sắc sắc giới, và trí tuệ thuộc về vô sắc giới. Cho nên gọi là trí tuệ thuộc hiện thế, được chưa? Rồi trí tuệ về siêu thế, trí tuệ thuộc về hai lĩnh vực là bốn đạo, bốn quả, gọi là trí tuệ thuộc siêu thế. Chúng ta nghe kịp ha. Do đó khi chúng ta thấy chúng ta ở lĩnh vực nào, bắt đầu chúng ta tìm ra được vào đó chúng ta ở lĩnh vực nào, chúng ta gọi lĩnh vực. Thế thì thí dụ đầu tiên của tự là tự có cái vô si, thì tự không có cái si mê nữa đó, thì lúc đó tôi có trí tuệ không? Na quý vị thấy không? Nếu mà nói tới chúng ta là vô si thì chúng ta thấy chúng ta không có si mê á, chúng ta có trí tuệ chưa? Có nhiều người người ta không có hiểu, người ta không có hiểu được không, họ có trí tuệ không? Ngay cả cái mình hay là vô si họ không có hiểu đâu, thì lúc đó đó mình chưa có, bắt đầu mình đi xuống tiến hai. Trí tuệ mà có hai là trí tuệ duyên theo trong đời tam giới, và trí tuệ mình vô cái con đời tam giới ta gọi là hiệp thế và siêu thế. Hiệp thế này chúng ta nói trí tuệ thuộc về dục giới, thuộc về sắc giới, thuộc về vô sắc giới, gọi là tam giới, ba cõi giới này, vâng nè. Thì chúng ta sẽ thấy ta gọi là trí tuệ hiệp thế. Còn trí tuệ về siêu thế là trí tuệ vừa có là tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, trí tuệ thấy bốn đạo bốn quả. Thì ở đây là chúng ta sẽ thấy tiếp tục bổ sẽ thêm nữa. Nếu mà nói về dục giới là trí tuệ theo của còn duyên theo gì? Sắc, thân, khí, vị, xúc và pháp, hay ta còn gọi là gì? Lục dục. Sáu cái cây cỏ vui theo, sáu cái vui theo, dính mắt theo, sáu cái ta gọi là lục dục. Sắc, thân, khí, vị, xúc, xúc pháp, đây là dục giới. Rồi, trí tuệ là sắc giới. Trí tuệ về sắc giới là trí tuệ duyên theo thuần túy về sắc pháp, trực tiếp về thuộc về sắc pháp, trực tiếp về sắc pháp, mà thuần túy về sắc pháp trong các cõi trời sắc giới ta gọi là trí tuệ thuộc về sắc giới, thuần túy về sắc pháp thôi. Được chưa nào? Rồi trí tuệ về vô sắc giới là trí tuệ thuần túy về danh sắc, danh định pháp, và ở trong các cõi trời vô sắc giới. Do đó thì chúng ta gọi là trí tuệ thuộc về vô sắc giới, thuần túy về danh pháp, đúng không nào? Cái đó thì ở đây chúng ta bắt đầu chúng ta thấy có hai loại hiện thế và siêu thế. Dục giới là trí tuệ là còn biết, vẫn biết được về sắc, còn biết về thân, biết về khí, biết về vị, về xúc, về pháp. Cái đó là trí tuệ như vậy đó. Họ đi tới họ đi đuôi trong cái sáu cái dục này, ta gọi là lục dục. Vâng nè, thì trong cái này sắc thân khí vị xuất pháp này, họ đi tới đi lui trong sáu cái này mà nó còn duyên ngay trong cõi dục giới, như cõi người ta là thuộc dục giới đó. Chứ ta nghe kịp ha, thấy chưa? Sư nói chậm, chứ ta nghe kịp không? Sư nói chậm, nghe kịp. Nói chứ, rồi, có mà sắc giới này á, là mới tự đi qua trong cái lần xuất pháp. Những cái sắc pháp này, những sắc pháp này không phải của sắc pháp của lục dục, mà sắc pháp này là sắc pháp đề mục, sắc pháp đề mục mà mình tu thiền. Nên nhớ từ đó đó, trí tuệ có đề mục mà còn sắc pháp, thì những cái pháp qua cái phần mà trí tuệ về vô sắc giới là trí tuệ thuộc về danh pháp, là cũng về đề mục thuần túy về danh pháp, không có sắc pháp. Do đó trí tuệ này thuộc về vô sắc giới. Quý tử nghe kiệt ha. Rồi, trí tuệ ở đây, trí tuệ của đạo và quả, trí tuệ của đạo và quả là trí tuệ biết được Niết Bàn. Trí tuệ biết được Niết Bàn. Và Niết Bàn này, từ thấp lên cao, ta gọi là từ thấp lên cao. Đó, thì khi mà ta nói tới cái trí tuệ mà tôi buộc thuốc biết về siêu thế này, là trí tuệ là chỉ biết về Niết Bàn mà thôi. Bốn đạo bốn quả trí tuệ chỉ gần biết về Niết Bàn. Họ không còn biết về sắc thân khí vị xúc pháp của dục giới, họ không còn biết về sắc pháp của đề mục của sắc giới, và họ không còn biết về đề mục về danh pháp của vô sắc giới. Họ vượt qua hết tất cả những cái pháp này, ta gọi là gì? Những cái pháp này là những pháp chế định, những pháp này gọi là chế định, và những cái pháp này là những cái pháp gọi là siêu lý. Thì là siêu lý. Do đó những cái pháp này mà chúng ta còn được gọi là chế định, là chế biến định đặt ra, mà có thể thay đổi được, có thể thay đổi được. Vâng nè. Nhưng mà với cái pháp cao siêu và cái nội dung này sâu sắc, nội dung sâu sắc ta gọi là pháp siêu lý, pháp có nội dung cao siêu, thì pháp này không thay đổi được và nó có như vậy thôi. Do đó ở đây nếu hai lĩnh vực này thôi, về trí tuệ mà gọi là hiệp thế và những trí tuệ mà siêu thế, chúng ta đã thấy phân biệt là hai loại rồi đó. Và cái hai loại này chúng ta mới thấy con đường mà chúng ta đang tu tập đó, chúng ta phát triển loại nào Nếu như chúng ta cứ thăm, chúng ta cứ nghĩ về sắc, về tức, về khí, về xúc, về pháp, chỉ tuệ ta có dục giới. Cái tự nghe kịp không? Nhưng mà tâm ta bây giờ ta không có muốn nhìn về sắc thành khí gì xuất pháp nữa. Tâm ta đang nhìn về tất cả các đề mục của sắc giới hay sắc pháp. Lúc đó tay trí tuệ tự đang ở với người này mà chúng ta đang tắt bắt cái tâm về có trời sắc giới rồi đó. Cái tự nghe kịp không? Nhưng mà biết tự thấy sắc pháp nó còn thô thiện thì chúng ta chẳng còn tạo ra, chế biến đặt ra tên và còn thay đổi được đó. Chúng ta bỏ những cái sắc pháp đi, chúng ta đi vào những cái danh pháp, chúng ta suy tư nghiền ngẫm với những cái đề mục mà chúng ta thấy toàn thuần tiến về tâm pháp này hiểu ra được thôi, thì lúc đó chúng ta có cái trí tuệ duyên theo cảnh vô sắc giới thì tới đó. Cái tự nghiệp kiệt mà xưa kia con người của chúng ta sống trên quả địa cầu này, họ xây căn nhà không thể khi nào xây căn nhà thấp bé đó. Quý tử nhìn lại cái thời xưa ông bà của chúng ta và điển hình những cái thời mà nếu chúng ta thấy cái thời là cái thành phố Atlantis giờ nó chìm xuống lòng dưới đại biển dưới đại dương đó, quý tử tìm lại đây là những cái dinh thự lầu đài co to cao không à, không có chúng sanh nào mà xây những cái tòa nhà họ ở mà thấp hết á. Còn những cái dinh thự đó nó dành cho những con người họ suy tư họ tìm ra, họ lấy những cái cột đền đài nó thật là cao vút lên, con người thiếu sự nhỏ bé nhưng mà nhìn những cái tòa lâu đài đó họ nghĩ đây là cái chỗ họ ở đó, là họ là từ ở trên cái cõi này họ xuống cái nhân loại này họ còn nhớ lại cái tư duy của họ còn đó, cái nghiệp báo của họ vẫn còn chạm lên họ còn nghĩ ra được cái đó họ xây những căn nhà to lớn như vậy đó. Nhưng ngày hôm nay con người bắt đầu là xuống dần, không có cái sự suy nghĩ đó đó, họ tìm sao căn nhà nó nhỏ vừa là ở được, hay là căn nhà để mà có để mà ở thôi không cần gì đó, thì là những cái cảnh đó đó bắt đầu nó thu lại. Con người mình không có bắt duyên với những cảnh cõi trời nữa, không có còn tìm cầu những cái loại đó nữa đó, họ bắt đầu thích những cái gì nó nhỏ lại, vì đó đó họ đi vào thuần túy của nhân loại rồi, họ không còn cái cõi giao duyên giữa chư thiên và nhân loại, giữa cảnh người đang sống ở cõi nhân loại này. Do đó đó nên quý Phật tử sang đây cũng như vậy, có một số người họ nghĩ là họ không thích họ với cái thế gian này đi đứng chậm chạp, họ tìm cầu ra những cái con đường phát minh ra chiếc máy bay, họ bay cũng như hồi xưa họ đi mây về gió vậy đó, nhưng mà họ phải muốn sống như vậy. Do đó những cái sự phát minh đó là họ phải có một cái tư duy mà trong cái cõi mà họ đã trải qua họ nhớ lại được, họ làm ra được, họ mới tìm ra được. Cũng như khi ta đi lên trên cõi không gian mà ta trở lại cái chỗ nhân loại này là họ đã có cái con đường đó trong cái cuộc trí nhớ của họ, họ đang tạo ra, vì đó họ trở lại mới được. Chứ như ta bây giờ chúng ta chỉ tìm ra những hang ổ là ở mà thôi. Biết mà thế nghe kìa. Vì đó cái con người chúng ta ngày hôm nay khác xa lắm, càng càng ngày xa xuống nữa, ngày xuống nữa, dần dần xuống nữa. Tới năm 3000 năm Phật lịch đó, nhân loại càng xuống nữa và khó hiểu, có tìm hiểu về các cõi trời sắc giới của sắc giới này. Tới năm 3000 Phật lịch đó xuống nữa. Và đó đó thì nhưng mà cái đó dưới góc độ và trí tuệ mà ngài Phật Thích Ca Mâu Ni là phân biệt ra đó cũng thuộc gọi là bằng sự trí tuệ hiện thế, ta gọi là trí tuệ chế định, là do con người mình chế biến ra. Thế này gọi là sắc, thì sắc do con người mình định đặt ra. Thế này gọi là thân, do con người mình định đặt ra. Thơm hôi thối hay là chúng ta nghe cái mùi hơi mùi khí đó cho con mình đặt ra, do đâu như vậy đó. Còn thân đó là thích hay không thích, nghe âm thanh nhẹ nhàng thích âm nhạc, do con người mình đặt ra. Rồi mình nói ra là cái này là lớn quá, cái này nhỏ quá, âm thanh này chát chúa quá, âm thanh này di diệu quá, do con người mình đặt ra, thì nó gọi là chế định mà thôi, thì mình có thể thay đổi được. Tôi tự nghe kẹp mà rồi cũng vậy, cái vị cũng vậy, mặn ngọt chua cay thì con người mình đặt ra chế định ra mà thôi. Nhưng mà qua những cái đó nó phiền não vô cùng, do đó đó những cái pháp mà trí tuệ nó biết theo cái hiện thế đó nó còn duyên theo những cái phiền não đó, do đó mình phải buông bỏ, mình tìm ra con đường gì thanh cao và thù thắng và lợi lạc hơn đó là niết bàn. Vì chúng ta phải bỏ cái pháp mà vô ra khỏi cái chiếu định này đó, là chúng ta phải tìm cái nội dung mà cao siêu và không có đi cái trạng thái thô thiển này, thì trí tuệ nó mới bắt đầu đi qua con đường tìm con đường siêu thế. Chứ tại nghe kiểu mà con người không chấp nhận có nhân loại này, bắt đầu họ đi tìm ra những cái hành tinh khác, những không gian khác, con người đi tìm ra. Như vậy thì chúng ta không chấp nhận cái hiện thế này, con người phải tìm ra con đường vô thoát của tam giới này, thì lúc đó ta có siêu thế. Quả thật chính cái tâm con người chúng ta có thể suy nghĩ và tìm ra con đường đó đi như được. Có thể tối hôm nay mới được tìm ra được qua cái bài học này, chúng ta tối mới tìm ra con đường sinh thế. Ngày mai thì sao chúng ta còn trở lại học cái này nữa. Do đó đó, con đường tạo quả nhất bạn nằm trong tay của Phật tử. Chứ tôi nghe kìa mà nhìn vô hết rồi. Rồi, niết bàn là giải thoát. Thế thì khi tôi ta nói cái giải thoát này ngay tại đây, cái tự đạo ấy nó hổ lắm. Mà chúng ta nhìn ra nó cũng thấy liền, muốn tháo bao sáng làm như vậy đó. Chúng ta thấy liền liền là gì? Chúng ta cắt này là to ra, chia hai nó ra. Thế những cái gì mà còn ở đây, đừng nghĩ tới nữa, chúng ta có xin tay. Quý tự nghe kìa mà. Những cái gì mà tôi còn nghĩ ở đây là tôi tự chưa có niết bàn. Những cái tôi còn nghĩ tới cái đấy, tôi còn ở trong tâm giới. Những cái gì mà tôi không biết bên đây, rồi tôi tưởng đừng có nghĩ qua con đường siêu thế, tôi không có đi ra được đâu. Khó như vậy đó. Do đó, cho nên thế gian này, mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại theo cái sống thường tình của ta, chúng ta sống là đang hợp thế mà. Nhưng mà bây giờ chúng ta khác thường hơn người ta. Người ta không có, mà mình có. Người ta có, mà mình không có. Lúc ta tầm cái gà lên ra đường, người ta thấy mình khác người ta biết mình là người siêu thế. Người siêu thế tới, cái tưởng cái kia không, chứ không phải của nhân loại này tới đâu. Cái tôi yên tâm này, do đó đó, những cái gì mà chúng ta đang làm là chúng ta nhìn cái góc độ từ nơi cái ta ý người ta ra thôi. Cái tôi nghe kia không, hiểu chưa? Nhưng mà tôi thấy không, nhưng nó đất cứ một cái tôn giáo nào cũng vậy đó, không ai xuống tóc đó, đó. Nhưng tới với Đức Phật là người đệ tử ngài là xuống tóc. Vậy thế nào, tôi nhìn thấy không có một tôn giáo nào đi xuống tóc đó. Nhưng mà tôn giáo của Đức Phật, lời dạy Đức Phật này cho hàng đệ tử chạy là gì? Phải xuống tóc. Như thế cái tóc đó là ngày đi ngược lại thế gian. Người ta gian là để tóc, người tu phải xuống tóc. Do đó mình thấy vậy đó. Rồi từ đây là sao mình làm cái gì mà nó khác với người đời đó. Đó là mình đệ tử Đức Phật. Mình đang đi một con đường gì siêu thế. Muốn đi bằng hai tay quá siêu. Mày gì? Mày là cái gì? Hả? Cho nó cho nghe, tôi nghe, nghe kiểu không có tôi làm được cái điều đó không? Nó hỏi mày em trả lời hết rồi. Nghe chưa? Hả? Rồi chúng ta qua cái bản thứ hai. Qua bản thứ hai, là chúng ta đi qua cái bản thứ hai. Nữa là trí tuệ có hai, là trí tuệ biết về hữu lậu và trí tuệ biết về vô lậu. Nghe nè, chúng ta nói tới lậu là lậu vật, đúng không? Là pháp chìm ngâm chìm đắm trong đó. Thì chúng ta biết trí tuệ mà hữu lậu này là trí tuệ nó biết nó ở trong bốn lậu, phải không nào? Nhục lậu, hữu lậu, cực kiến lậu và vô minh lậu. Là chưa? Thì đó thì cái khi ta gọi là trí tuệ phân làm hai, trí tuệ là hữu lậu và trí tuệ vô lậu. Thì như khi ở đây nó tới vô lậu này là trí tuệ nó không có duyên hay bốn cái lậu này, là không có tứ lậu, duyên tư không có tứ lậu. Chúng ta tách thành hai. Thì chúng ta nói tới cái trạng thái là gì? Trí tuệ chúng ta biết nhưng mà chúng ta không ra khỏi cái lậu hoặc này. Do đó là trí tuệ nó cũng nằm ở trong là trí tuệ hữu lậu. Quý tử nghe kịp không? Nhưng mà cái trí tuệ mà nó không dính vô trong lậu hoặc này, vượt thoát qua lậu hoặc này, không có chìm chung trong lậu hoặc này, thì trí tuệ đó là vô lậu mới được. Còn không á, chúng ta ở trong hữu lậu. Chẳng hạn như anh muốn thá đắc tam quả, nhưng mà còn tự mãn về vấn đề mà đắc được thiên nhãn thông. Do đó ông tới A-la-hán, tới gặp với đại đức Sa Lợi Pháp. Đại đức Sa Lợi Pháp nói chứ ngã mạng ông đứng ta là hát được, ông vừa cái ngã mạng ông biết ông thanh nhãn ông giỏi đó, bỏ nó đi, ông sẽ đến nào tỏ ra đắc quả đi. Do đó lúc đó cái ngã mạng nó làm cái lậu quả, cái ngã mạng làm cái lậu quả chìm biết bao nhiêu kiếp luân hồi của ta trong cái ngã mạng này. Mà cho tới ngày đắc đạo quả mà a la hàm gọi là tam quả đó, mà cũng chưa ra được cái ngã mạng đó. Mà nếu như mà không có Xá Lợi Pháp là bậc vô lậu, thấy được mình còn hữu lậu đó, thì lúc đó gõ mình ra, thì lúc đó mình còn ở trong lậu hoặc đó. Quý tử nghe kịp ha. Do đó đối với những cái trạng thái mà hữu lậu này, quý tử đừng có nói là quý tử ở trong trạng thái hữu lậu. Và sẽ nghe cái sư lậu là gì? Lậu hoặc là chìm ngâm đắm chìm trong đó. Lậu nên lên nãy sẽ nói đó, lậu hoặc. Lậu hoặc tiếng Bali là asawa. Asawa Asawa, tức là chìm ngâm vào trong đó, đắm chìm trong đó. Cái tự nghe kịp à, giống như cái chiếc lá, phải không nào? Cái chiếc lá mà nó hớt ở trong mặt nước, rồi sau khi nó bị thấm nước rồi đó, cái nó chìm xuống đó, nó ở dưới lòng đáy của mặt nước đó, dưới đó nó lòng sông nó rã ra luôn, cái đó là lậu à. Cái tự nghe kịp à, do đó con người mình bị chìm lâu trong tam giới, dục giới, sắc giới của mình rã sát biết bao nhiêu lần trong tam giới này, người ta bị lậu và nó chìm đắm bao nhiêu lần rồi. Cái tự nghe kịp ha. Rồi vậy như thế thì ta nói, ta nói cái dục lậu này á, là cái tự mà tách ra nữa. Khi ta nói cái dục lậu này thì chúng ta bắt đầu chúng ta tách ra con đường mà chúng ta sẽ thấy. Nếu ta nói cái dục lậu cũng như là ở trong dục giới này, là chúng ta cũng bị chìm trong sắc, thính, khí, vị, xúc và pháp, chúng ta ở trong dục lậu. Còn khi chúng ta nói tới dục lậu là chúng ta chìm đắm trong, chúng ta chìm đắm trong hai cái cõi mà chúng ta đi tới, là sắc giới, vô sắc giới, là tâm bị chìm ở trong đó. Chúng ta không nghe, có những người lên trên hai con cõi trời này ở mãi không nghe, được chưa? Còn kiến lậu này là chúng ta chìm ngắm ở trong những cái gì? Thường kiến và đoạn kiến. Đó là chúng ta nói đánh đó, và đúng là thường kiến, đoạn kiến. Còn vô nhân kiến, vô hành kiến, vô hữu kiến, vâng vâng, hay là chúng ta nói 62 tà kiến, nó nằm trong kiến lậu. Chúng ta ở trong đó chúng ta, ta ở trong đó là kiến lậu đó. Còn vô minh lậu là chúng ta ở trong gì? Ba bất trì, tám điều chúng ta không biết, ta gọi là vô minh. Như vậy thì ở đây là khi nào chúng ta nói trí tuệ ta hữu lậu, là chúng ta chưa thoát ra khỏi lậu hoặc, chúng ta còn ở trong tam giới, và chúng ta còn bị lậu hoặc chi phối, và chúng ta còn chìm nắm ở trong luân hồi. Đó chính vì vậy mà còn lậu hoặc là người ta còn bị chìm luân hồi. Những khi nào mà họ vô lậu hoặc thì họ mới giải thoát được tam giới, và họ còn sanh tử, và họ còn trở lại luân hồi dù như hình thức nào, dù là thô hay là bị tế. Do đó ở đây quý vị tự sẽ thấy, khi mà chúng ta nói tới lậu hoặc là chìm ngâm nắm chìm, quý vị tự thấy đó, có những người biết sắc, có người biết về sắc, nhưng mà họ không ra khỏi mệnh lực của sắc. Chứ người có nhiều biết về thinh mà họ không ra khỏi mệnh lực của thinh, họ biết về khí, họ không ra khỏi mệnh lực của khí, vị xúc và pháp cũng vậy. Họ biết rõ ràng đây là vị ngọt, và đằng sau cái vị ngọt đó là sự nguy hiểm, và họ không thoát ly ra thoát khỏi cái cơn này. Họ có trí tuệ nhưng mà họ không có khả năng hay có năng lực bẻ gãy cái lậu hoặc này được, bị còn trói tại nơi đó. Do đó là trí tuệ ngũ lậu. Cái tự nghe kịp ha, biết mà không ra được, không có khả năng được, dùng vậy cột chói trong đó không ra được. Nhưng mà họ tìm biết hiểu biết là gì, ta không có lầm mê, nhưng mà ta chưa có khả năng cho ra thôi. Cái tự nghe kịp ha. Do đó ở đây quý tử toàn là như vậy không đó, biết hết rồi nhưng mà không ra được thôi. Để đây là trí tuệ ngũ lậu không à, quý tử nghe kịp không? Nhưng mà trí tuệ quý tử đây là cái tự chuyện hữu lậu này, nó không phải là hữu lậu trong tam giới, trong giới sắc giới lục giới, mà trí tuệ của tự là hữu lậu. Phải không? Cái tự lại lầy đây lậu là cái lầy, cái lầy. Rồi chúng ta đi tiếp qua. Như đã nói những người mà sinh đi khỏi trời sắc giới, mà sắc giới tụi thọ sống lâu vô cùng, quả chết và quả đi cầu, chết quả đi cầu này, chết đất này nó quậy diệt sinh trụ và thành trụ quậy không, thành trụ có không quậy diệt á, mà họ vẫn còn sống trên cõi trời. Chứ tụi thọ đó họ lâu lắm, tụi thọ có cõi trời sắc giới và qua cõi trời của sắc giới còn lâu hơn nữa, nó ở lâu lắm. Mấy lần thay đổi quả đi cầu này sinh thành trụ quậy diệt, thành trụ quậy diệt đó, Phật tới và Phật đi, độ bao nhiêu chúng sanh đi và các quả, mà họ vẫn còn ở trên các cõi trời sắc giới, sắc giới chưa ra đi, chưa ra. Quý tự thấy không nè, nhưng bây giờ chúng ta có nói là như cõi trời mà dục giới này đó, chúng ta nói cõi trời nhắm như là cõi trời sao? Đau lợi một ngày một đêm của người này, cái một ngày một đêm cõi trời đau lợi là trăm năm của người mình. Quý tự thấy không, trăm năm. Do đó bây giờ mình nói Phật lịch 2556, tức là 25 ngày của họ, nó có 25 ngày của họ. mà họ sống nó đâu có hết. Từ 500 tuổi thọ tới 1000 tuổi thọ, cũng sống của tuổi thọ trên đó chứ không tính tuổi thọ con người mình. Thì tôi nghe kẹp lắm. Do đó tôi tưởng không có bao giờ mà hỏi cái đồng tiền này là đồng tiền Việt Nam hay đồng tiền Mỹ nha. Mà nó đâu mà nói đồng cái tiền đó thôi à. Thì tôi nghe kẹp không? Vì khi ta nói tới tuổi thọ của chư thiên và tuổi thọ của trời đó, chúng ta nói chứ 1000 tuổi đời là con người thì có chết của chư thiên. Thì tôi nghe kẹp ha. Cái đó thì ta nói tới 1000 tuổi thọ của chư thiên là tuổi thọ tính từ lên cõi trời cái vị nó đang ở. Hồi chưa? Lên tới mà tha tới tới phi tưởng thì tỉnh sao đó 9 triệu tuổi thọ. Sống sao mà hết được. Nên tôi nghe kẹp áo lâu lắm, lâu quá, bao nhiêu quả đi cầu này tới rồi đó. Cho đó mình ở lâu quá đó, cho mình tưởng mình biết bàn rồi. Mà họ biết mình họ ở trong đó, họ không ra được đó. Giờ sư nói thí dụ cách đơn giản cho mình thấy. Nhưng những người giàu có đó, họ những người giàu có đó, họ thấy khổ gì giàu, nghèo khổ gì nghèo, giàu khổ gì giàu, hai cái hai đó họ biết khổ. Nếu mà họ học tỉnh họ biết, nhưng không ra được, nó không ra được. Nhưng mà tỉnh thấy không, nghèo họ ra được cái khổ của họ đó cũng có thể được, nhưng mà giàu họ không ra được cái khổ của họ, họ còn dính trong đó nữa, họ còn kẹt ở trong đó nữa. Quý tử thấy nhiều thì có nhà mà xinh xinh đẹp đẹp, quý tử đâu có đi tu được. Có đi không? Đi như thường nghe, vậy là bắt được rồi. Phải càng thẳng cái đó là dục lậu. Biết mà không nghe, biết mà không nghe. Bây giờ mới tự nghe thấy không? Nói tới sự tu đó, ai cũng nghe. Trời ơi, cuộc đời tu sao nó thành này. Nhưng mà nói cái tu, họ đâu đi tu được. Đâu có chứng tu được đó. Đâu có nói tu dễ đâu. Họ nói đủ lý do, họ nói hoàn cảnh. Họ đang bị lậu quá. Họ đang bị lậu quá, kìm họ lại. Nhưng mà họ không có đắm chìm. Họ không đắm chìm, nhưng mà do cái nghiệp quá khứ làm cho họ bị chìm và họ chưa ra được thôi. Chứ tôi nghe kịp ha. Nhưng bây giờ tôi tưởng muốn đi học, muốn tìm Phật pháp, muốn tìm tu, muốn học dữ lắm. Nhưng mà tôi tưởng hoàn cảnh này, hoàn cảnh cái đó là tôi đang bị lậu quá. Đang bị lậu quá. Tính tội nha, cũng khóc kìa. Do đó đó, mỗi người nó có cái hoàn cảnh mà chúng ta không có phải. Như vậy nên nó gọi là trí tuệ hủ lậu. Chứ còn sư không nói là những người mà đắm chìm trong đó mà không có biết gì đó, họ là vô minh thì không cần nói. Đó nên Đức Ngài Bụt Tháp Bà Xá Ngài mới gọi là trí tuệ hủ lậu là như vậy đó. Chứ tôi nghe kêu mà họ biết mà họ không ra được, thì họ bị người bị sông lên bởi tại vì là trong đó. Mình có nghe kêu không? Sông lên bởi tại vì là gì đó, không ra được. Cái đó đó, nó chứng chứng trong cái thường kiến, kiến lậu này nó trong cái thường kiến, cái đoạn kiến nó có tối là tranh cãi, nó tối là tranh cãi kiến chấp và kiến lậu, do đó tranh cãi dần co nhau, mà trong đó có trí tuệ mà nói được á, họ có lý lẽ họ giải thích được mà bảo vệ co cái kiến chấp của họ được đó, họ có trí, nhưng mà trí đó là trí hủ lậu, trí lậu hoặc mà tội nghiệp như vậy đó. Chứ mình tự không thể nói họ là người vô minh được, hay mình không thể nói họ là người si mê được. Họ có trí, họ nói hay lắm, họ luyện giải đủ thứ đó, nhưng mà mình biết rằng là họ đang kiến chấp và họ đang bị kiến cắn trong cách nào khác đó. Đó mình biết, mình thấy thấy không, mà mình kêu họ buông ra, họ buông, họ buông ra. Quý vị tự thấy không, con gấu mà nó lên tới cái ổ ong rồi nó tìm ra được có bề mặt con gấu không? Ông nó cắn đầy trên mặt nó, cũng nhắn lượng cái bề mặt nó lượng ra nè. Rồi nó ăn xong nó ngã xuống nó xỉu. Tại cái mặt ngọt nó làm cho nó say, nó xỉu đi. Mà say xỉu đâu, vì ông chích nó tiếp nó vẫn còn ăn như vậy. Mình cũng vẫn dậm dậm dậm đó đó. Mình cũng gần gần dậm dậm dậm dậm đó đó. Mới tưởng cái kia là khóc nữa đó. Nghe mà khóc nữa đó. Đó đó, quý tử thấy mình cũng dạng gần gần cái đó mà không biết khách hết. Tức như đó, mà không ra được. Cái đó là kiến chấp. Đó là kiến chấp. Mình chấp vô trong cái thường kiến hay chấp vô cái đoạn kiến. Mà trong cái thường kiến và đoạn kiến này mình nói buông buông. Kẻ đó khổ đó. Cái đó mới là khổ đó. Đó là gì? Kiến lậu, vô minh lậu thì chúng ta biết rồi. Tám cái bất tri này chúng ta còn khó mà. Do đó đó, với cái chữ mà trí tuệ hoặc vô lậu là phải ra khỏi con đường lậu hoặc này, mình đi ngược trở lại là cũng vậy thôi. Nhưng mà chúng ta nói tới hiệp thế thì siêu thế, người ta nói tới vũ lậu, giữ vô lậu cũng như vậy đó. Bỏ hết tất cả bốn cái tứ lậu này thì ta có vô lậu. Chúng ta ở trong bốn cái lậu này, một trong bốn cái lậu này thì chúng ta bị lậu hoặc dù chúng ta có trí tuệ. Chúng ta nghe kịp ha, được chưa? Ai nắm cái đó rõ nha. Quý tử loại nào quý tử tự biết rồi. Câu hỏi đó là có câu trả lời ngày đó rồi. Được chưa? Quý tử là loại nào? Vô bình lậu. Quý tử tắm vô bình lậu luôn. Cái đó nó nặng nghe nặng nề quá. Nghe nặng nề quá, khó, có những bè, khó giải đáp được. Quý tử nghe kịp ha. Rồi, khi mà quý tử thấy nó nói tới cái phần mà gọi là trí tuệ mà vũ lậu, vô lậu đó, nó có những cái trường hợp nữa mà ở đây Bụt Tha Bồ Tát không nói, nhưng mà sư sẽ nói cho quý tử có thêm một cái suy nghĩ thêm. Trí tuệ nó có thể nó có hai nữa là trí tuệ hữu học và trí tuệ vô học. Cái trí tuệ mà hữu học này là trí tuệ của gọi là gì? Là phàm phàm tâm nhân theo chú giải, hay nữa là ba quả thấp, thì là trí tuệ của bậc vô học. Còn vô học đó là trí tuệ của bậc vô sinh, hay ta còn gọi là gì? A la hán. Đó thì ba quả thấp này chúng ta biết đó, có ba phần này: bậc thất lai thì là sơ đạo sơ quả, bậc nhất lai là nhị đạo nhị quả, bậc bát lai là bậc tam tam đạo tam quả, hay ta gọi là tu đà hoàn, tu đà hàm và a la hàm, đó là bậc trí tuệ bậc vũ học. Vũ học chúng ta nghe kịp ha. Thất lai, nhất lai và bát lai, trí tuệ của bậc tu đà hoàn, trí tuệ của bậc tu đà hàm, trí tuệ bậc a la hàm, chúng ta nghe kịp ha. Và trí tuệ này ta gọi là bậc vũ học, là vì các vị này còn phải học. Còn đối với những bậc bằng vô sinh a la hán thì được gọi là bậc vô học. Nhưng mà dựa ra hai cái vũ học thì vô học này thì còn một cái học nữa mình không nói được. Mình học có bảy cái. Các ta cầm không học gì hết, bác học không có bác đâu, nó có bảy thôi. Nghe kịp không? Dựa ra khỏi vũ học, dựa ra khỏi của vũ học thì học bảy, học bảy. Mình sẽ nghe kịp ra do đó nó hai loại này. Hai loại này là chúng ta cũng có sự suy nghĩ như vậy đó. Như vậy thì đối với cái bậc mà gọi là thất lai, tới cái bậc thất lai là họ đang tu tập ở cái vị trí là quả dị lưu. Khi mà họ đến cái quả dị lưu là họ bắt đầu đi vào dòng thánh nhất lần đầu tiên, xuôi vào dòng thánh nhất. Mà xuôi vào dòng thánh nhất này là họ đã bỏ phàm thành thánh đó. Cái trí tuệ họ bắt đầu mở ra, quý chư tử sẽ thấy cái sự nhiệm màu của cái người đắc sơ đạo sơ quả khác hơn người phàm tâm nhân đó, là một cái điểm mà chúng ta suy nghĩ. Với những người mà vẫn còn phàm tâm nhân á là chúng ta còn quen những cái gì tô ta, nhưng mà đối với những người mà đã thất lai hay ta gọi là quả di lưu sơ đạo sơ quả đó, họ bắt đầu họ bỏ cái tô ta, họ nhẹ nhàng cái tô ta, họ không còn coi cái tô ta là nặng. Người ta khinh chi, người ta khinh bỉ cái chê bai, họ bắt đầu coi cái đó nó không ảnh hưởng. Còn những người phàm tâm nhân á, người ta chê, người ta chỉ trích, người ta chê bai nó còn ảnh hưởng, còn buồn vui còn chi phối. Nhưng đối với mặt dữ lú mà họ vượt qua cái này là họ đã chế ngự được những cái sự tác động của bên ngoài dưới cái đường đi con người của họ. Cái đó đó họ thấy con người họ nhẹ nhàng. Do đó khi mà quý tử sẽ thấy khi mà quý tử vào trong đường đạo mà quý tử đang tu á, mà quý tử chưa có dự luôn, chưa tới dòng thánh nhất lần đầu tiên cái phật thánh được thắt lai, mà quý tử được từng nghe đó chứ, ô tiếp chi phi bỏ đi, bác phong mày bỏ đi, những lời đó nó không có cần chi, đó là quý tử đang luôn tập đi vào dòng thánh nhất dự luôn lần đầu tiên của sự đạo sự quả đó. Thế thì nghe kìa, nhưng quý tử ô vô hết á, vào vô hết á, quý tử không có đi được vô dòng thánh nhất mà lần đầu tiên cái phần dữ lưu. Do đó với những cái người mà đi vào dòng thất lai hay là dữ lưu hay là tứ đầu hở, họ bắt đầu họ buông bỏ những cái gì mà họ đang bị dính mắc và còn chói mà đến nay họ giữ mà họ buông bỏ, khen họ cũng đắng mà chê họ cũng đắng, nhưng đối với những lú họ phải buông bỏ những cái đó họ mới đi được. Do đó ngay khi mà quý tử đang tu tập đây mà quý tử làm được điều đó là quý tử đang đi tới gì, tiểu tu đầu vờ, càng đang đi tới nửa con đường của con đường tu đầu vờ rồi đó. Cho nên là quý tử nghe kịp không? Do đó con đường mình đang sẽ tiếp tục. Vậy thì khi mà quý tử thấy đối với những người mà có học, ta nói tức là có học phải không? Phù hợp là có học, đúng không? Phù hợp là có học, tức là cái con người đó họ có cái dân độ học thức. Và trong khi mà họ học thức đó, họ tiến tu cho con đường đó đó, họ làm theo cái sự học hiểu của họ, chứ họ không làm theo cái con người của họ không biết. Nói tình nghe kìa mà, cái người mà chúng ta làm mà chúng ta có cái sự hiểu học hiểu của mình đó, sẽ làm theo cái trạng thái đó. Còn cái người không biết họ sẽ làm theo cái gì mà họ không biết. Chứ tôi nghe kịp không? Nhờ đó nó hai cái đó là đã làm cho tôi có một cái sự ranh giới mà con đường tu tập cho tôi có cái cơ sở để chúng ta đi tới dễ dàng rồi đó. Của học hậu đó. Chứ tôi nghe kịp không? Lên tới bậc nhất lấy thì họ còn cao hơn. Cái độ tham sân của họ bắt đầu nó nhiệt bớt. Họ không còn bị chi phối với tham sân của cái thô thiện đó. Những cái lời nói hay là những hành động hay những cử chỉ thân lời ý của họ bắt đầu bớt cái tham sân thô thiện của họ, họ đi tới cái thành thái vi tế mà thôi. Cái tự nghe kịp không? Hồi xưa đó mình ví dụ như chưa có thí dụ thôi nha, chứ không phải nó khó thiệt nha. Xưa mình giận lâu đó mình tức mình đặt chén đặt đồ đồ đạc đó nha, giờ mình giận hờ lẫy thôi mình nói nên là vi tế rồi đó. Nó ra làm sao vậy? Ra làm sao? Ra làm sao? Điều chỉ ra làm sao? Có cái vị đó đó, họ cao cao mà người chồng đó, thì cái tính nóng lắm. Cái câu chuyện nó có việc hai vợ chồng Việt Nam mình đó. Cái tính ông chồng này nóng lắm, mà cái bà vợ thì nhịn dữ lắm. Nhưng mà không có biết cách sao mà dạy cho cái nóng của ông chồng. Do đó bà phải tìm cách và phải dùng cái trí tuệ hữu học bà ta mới giải quyết ông này mới được. Thì ông này có cái tập kim mà nóng là nó điện đồ, ông chụp cái đồ gì cái bên ông là nóng mẹ không có tay mẹ bé rồi, thấy không? Thế đó cái đó đó, cái buổi sáng đó đó, cái buổi sáng đó đó bà giờ mới ngủ, ông đi mua một số hàng cần thiết trong nhà, tại đặt đồ quá rồi hết đồ rồi ông phải đi mua chứ. Cái đi mua đó thì bà mới xin ông đó, mà mua những cái bình thủy mà ẩm hết rất là cái bình thủy tôi càng tối tôi lạnh nên tôi phải có nước gừng tôi uống chứ không có nước bình thủy tôi chết rồi. Cái bà nói cho thầy ông đi mua đi cái bình thủy này nè, cái giá này tốt mà giá này ông lừa tới mà mua được bình thủy. Thì mua cái bình thủy xong xuôi đó, bình đây đồ đạc xong xuôi rồi thì cái bình thủy được kế bên cái bàn của ông. Thì chút xíu họ tính tiền nhau cái tôi nói bà hồi nãy tôi nói bà ông cũng biết cái chuyện bà ông cũng mua cái này sao mà mua cái tập rồi đấy đồ điện nữa ông bà cũng được lời cái chút tới bình thủy cho nên bình thủy này mới mua không được rồi để xuống. Cái bình thủy của ông dùng hết cái kia rồi bẻ rồi nhưng mà cái bà đó bà biết bà để cái bình thủy đó đó thì ông dùng hết cái chiếc bà rồi ông chụp tới cái bình thủy cuối cùng là ông đang chụp nó đó đó mà không cái bình thủy tôi muốn mua mà tôi đâu dùng được để xuống cái bóng ngồi ông suy nghĩ à cái bà này phải dạy mình hẳn nếu như mà bà để mất cái bình thủy ra chỗ khác á ông tiếp tục luyện nữa thì ông không có thấy được cái bài học luyện mà ông là sai. Quý tử phải hiểu không? Do đó cái người có tính sai mà họ có một cái khuyết điểm nào mình tìm cái chỗ đó mình chỉ cái đó là hết rồi. Nhớ ha, nó có cái khuyết điểm của người tính sai và chính cái tính sai đó mà người ta bắt đúng cái đó đó mà những cái sai nó một cái ý thức hẳn là nếu mà ông bà ta không biết á mà gài vô trong cái đó là bữa nay là tiêu hết rồi đó. Tiêu đồ nữa đó, nhưng mà có cái bình thủy gừng mà từ cái bình thủy nó dừng đó, từ đó ông không niệm đó, ông có suy nghĩ lý tức là sửa lại hết tất cả cái sự thô thiển của ông ta, cái tính sai của ông ta có. Do đó với cái người mà muốn học á, lấy cái học thức đó họ giải quyết được, họ bỏ phàm thành thánh là như vậy đó. Thế tôi nghe kịp à, nhưng mà con người mà nó không có tìm lấy cái đó, do đó đó mình cứ lặp đi lặp lại cái thói quen giúp ông chồng cứ tức lên là đánh đồ liền cái tập thói quen mất đi cái học thức của con người của họ. Nhưng mà cái bà khi mà có học thức và đáp ứng thì cái sự học thức bà ta giải quyết được cái thói quen con này đó sửa nó được. Nếu Phật ngày đến với chúng sanh cũng vậy đó, Thì Ngài biết cái con người mình là có thói quen, nhưng mà Đức Phật lại cho con chúng sanh mình ta có học thức. Con người học thức sửa cái thói quen, mình bỏ cái thói quen của mình ra, cái người có học thức là mình trở thành bằng của học. Quý vị sống trong thói quen mà quý vị không dùng trong học thức, quý vị không dùng là dạy Đức Phật, quý vị sống lại trong thói quen. Như đó đó, quý vị qua được cũng phục bạc hữu học, thì quý vị lấy học thức, quý vị sửa cái thói quen, quý vị trở thành là bạc hữu hữu học. Thấy kịp không? Như đó đó, mà nếu như mà quý vị mà không có sửa được đó, quý vị sẽ trở thành là gì? Bạc hữu học. Kịp không nè? Giống như bạc hữu hữu lậu, nghe chưa? Rồi chúng ta qua cái phần thứ hai, vì vấn đề là về trí tuệ nó có hai, hữu lậu và vô lậu. Ở trong phần mà tu thất của sát Ngài có nói như vậy đó. Ở đây quý tự sẽ thấy, xin chỉ giới thiệu thôi chứ chưa có nói cái phân tích kìa, mà sẽ chỉ giải thích ra những cái phần mà chi tiết thôi, nhưng mà sẽ chưa có nói phần kỹ thuật, sẽ nói trước cái điều đó, chứ không phải quý tử mau lẹ đi tới là xong. Đây là sẽ trình bày trong quyển Bút Tháp Bồ Tát, Ngài nói trong phần Thanh Tịnh Đạo á, thì Ngài nói như vậy đó. Quý tử nghe kịp không? Quý tử đọc vô trong phần trí tuệ vô lậu như thế nào, trí tuệ vô lậu này chỉ giải thích ra, nhưng mà sẽ chưa có nói tới cái kỹ thuật để quý tử diệt được những cái này, cũng như là quý tử sư chưa có nói cái kỹ thuật để quý tử diệt cái tâm giới này, để quý tử qua cái sự thế. Thì chưa có nói cái kỹ thuật của tự diệt lậu hoặc này để có tự qua cái con đường là vô lậu, cũng như sư chỉ nói thôi mà cũng có tự thấy con đường hữu học, nhưng mà sư chưa có chỉ có tự đi vào con đường mà lấy được hữu học, và chúng ta lấy được hữu học đó là chúng ta còn đợi một thời gian nữa chúng ta đi qua nữa, vậy kịp chưa? Rồi chúng ta qua tiếp phần thứ hai cái khác nữa, chúng ta nghe kịp không? Sư thấy cái tự ngồi im không muốn biết làm sao nữa. Giờ đang hữu lậu biết rồi, làm sao vậy? Hữu học hay vô học đây nữa? Giờ đang vẫn học, đang học đại học á, đang học hai thế kỷ nữa. Hỏi đó là mỹ với tiền, đừng có hỏi cái đó, đừng có hỏi cái đó, giờ chưa có quen, chưa có quen, chưa vô hạn, còn hỏi tới lần thứ sáu thế kỷ rồi. Rồi ta qua tới cái trí tuệ con thứ hai là trí tuệ thứ hai đó là trí tuệ phân biệt về danh, trí tuệ phân biệt về sắc, trí tuệ về danh, phân biệt về danh là trí tuệ phân biệt về sắc. Dạ ha, cái tự thái phải thấy được hai cái loại đó, chúng ta có được phân biệt về danh, trí tuệ phân biệt về sắc, thì khi ta nói cái thầy về danh thì chúng ta nói thì chúng ta có hai là tâm và tâm sở, là những thành phần thông thuộc của tâm theo đoạn danh nên chỉ có hai. Nhưng mà chúng ta nói tới phần mà trí tuệ phân biệt về danh mà nói chuyện của quẩn á, thì chúng ta có thọ tưởng hành và thức, chúng ta có bốn thuộc về trí tuệ phân biệt về danh. Cái chứ nào trí tuệ phân biệt về sắc là chúng ta có hai 28 sắc pháp, chúng ta phân biệt về sắc, và chúng ta phân biệt về trí tuệ phân biệt về sắc á, thì chúng ta lại phân biệt có hai là tứ đại hiển và 24 sắc nương nhờ, ta gọi là sắc y sinh. Như vậy thì khi mà chúng ta phân biệt như vậy đó là chúng ta có một cái trí tuệ phân biệt danh và sắc. Đây là một cửa ngõ mà chúng ta đi vào trong 16 cái đại quán. Bậc hữu học hay là người mà thông suốt về học thức, họ phải biết được sắc pháp của họ nó có loại nào, và khi mà họ phân biệt được như vậy đó, họ mới ra được cái con đường mà tìm kiểu được phân biệt hai loại danh và sắc chính xác, việc cho chính mình và cho con người khác. Do đó đó, với những người mà họ phân biệt được hai loại này đó, thế nào thuộc là về danh của họ, thế nào thuộc về danh, thuộc về sắc của họ, hai cái loại đó họ phân biệt rõ ràng, thì như đó họ biết con người của họ như thế nào. Quý tôi nghe kịp mà. Như vậy thì khi những cái vui buồn của mùa của họ, những cái vui buồn của họ, họ trí tuệ họ phân biệt được đó là thuộc về danh. Những cái suy tư vi ngã của họ, họ chấm chìm trong suy tư ngõ ngộ họ, vô cố họ, họ đang tìm cầu những cái suy nghĩ của họ, và họ quên ăn quên ngủ, họ không có trạng thái một buông lơi được những cái suy nghĩ của họ đó, họ đang đắm chìm trong cái trí tuệ về danh pháp thuộc về tưởng tri. họ đang đi tìm hiểu. Còn những cái trí tuệ mà họ đang vận hành trong cái thân lời là ý của họ, trong cái thân lời là ý của họ, họ đang đi và nói và suy nghĩ, hay là họ đang đi qua trong cố quan đi, đi đứng nằm và ngồi, hay nữa là trong cái tiểu quan nghi và đại quan nghi, họ luôn luôn có cái trí tuệ phân biệt, cái danh sách của họ, chân pháp của họ đã có. Như vậy đó là họ có trí tuệ về hành, họ có việc được tất cả cái nào là đi, cái nào là ngồi, cái nào là nằm, cái nào là đứng, và trong cái quan nghi tiểu, quan nghi đại, quan nghi họ phân biệt được rõ ràng thế nào về thắng, thế nào về lợi, thế nào về ý, họ phân biệt được rõ ràng nó thuộc danh pháp, hành pháp hay là hành quẩn. Còn thí dụ cái trí tuệ về thức thì những tâm tư họ, họ hiểu biết nó là thức. Và ở đây thì trí tuệ về sắc pháp, hôm qua tôi thành một trí tuệ về sắc pháp đó, thì tất cả chúng ta có hành được cả sắc pháp, và hôm nay chúng ta được nghe qua tứ đại, chúng ta được biết là đáp nước gió lửa. Nè, qua đất nước gió lửa chúng ta có bốn tứ đại, ta gọi là tứ đại hiển, hiển bàn rõ ràng, và trong đó nó có 24 sắc nương nhờ vào tứ đại đó chúng ta có được đó. Như chẳng hạn như ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, thân đó, chúng ta có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Và trong con người của ta đó là những cái sắc pháp nương vào tứ đại này mà hình thành, người ta gọi là sắc y sinh. Sắc nương nhờ mà sinh khởi, y là nương nhờ, sinh là sinh khởi. Chúng đó chúng ta phải biết được con người chúng ta, y là nương nhờ, sinh là phát sinh ra hay là sinh khởi. Vì vậy thì 24 sắc này nương nhờ vào tứ đại nó sinh khởi ra, ta gọi là 24 sắc ý, y sinh. Tuần tới chúng ta sẽ học qua cái lĩnh vực đó cách chi tiết hơn, để tự nghe kịp ha. Do đó đó thì khi không mắt chúng ta, khi không mắt chúng ta thì chúng ta biết đó là nhãn nhục, tức là mắt thịt. Quý tử nghe kịp ha. Mắt thịt này được nuôi dưỡng bởi tứ đại đất nước lửa, lửa gió mới hình thành ra được cái nhãn nhục này. Thì cái đó thì gọi là thực sắc khi thì sinh. Cái lỗ tai của ta, cái lỗ tai này là cái trạng thái gì, nhĩ nhục, với cái trạng thái bởi sắc thịt của đất nước lửa gió nuôi dưỡng hình thành ra. Ta được nuôi dưỡng phải nơi đó nếu có thì bàn và sắc y sinh. Cái tự nghe kiểu ngày nào đất nước lửa gió nó hoài thì con mắt ta bị hư hỏng, hay là thích nhĩ nhục của ta bị hoài, đất nước lửa gió hoài thì cái nhĩ nhục này bắt đầu bị hư hỏng, nó rã được. Do đó đó những cái phần bằng này đó chúng ta phải biết. Cái tự nghe kiểu mà như vậy khi mà cái búa nó đánh vô trong ngón tay của ta bị bầm, hảo nè, khi cái búa đánh vô tay của ta bị bầm, chúng ta có cái tuệ phân biệt danh và sắc rõ ràng. Cái tâm của ta đau, ta đau khổ vì cái tay bị bầm, thì cái đó là trí tuệ phân biệt danh pháp đang khổ. Đi đâu nữa? Đi đứng nằm ngồi, thì đó là ngồi tiểu quan nghi và đại quan nghi, phải chưa? Rồi chúng ta nói tiếp mà. Khi quý tử lấy cái búa quý tử đóng vô cái đinh mà không may quý tử đóng không đúng cái đinh mà quý tử đóng vô ngón tay quý tử, thì quý tử có cái trí tuệ phân biệt danh và sắc rõ ràng. Cái thân của ta đau thì chúng ta nói là sắc pháp đang bị khu hoại, cái thân mình nó đau, cái ngón tay bị đau, chúng ta phân biệt được. Nhưng mà cái tâm của ta bị khổ nhức nhối, hay là chúng ta là thống khổ, hay là chúng ta bật khóc lên là bị đau quá, thì lúc đó cái tâm ta phân biệt được ra là cảm thọ, hay là cái tưởng si, hay là cái thức hiểu biết về cái búa nó đánh vô chúng ta là bị đau nhất như vậy đó. Chúng ta phân biệt được hai cái đó, nó không chung nhau một, không có chung nhau một. Có những người bị tâm nó đau nhưng mà tâm họ không đau, biết được nghe kịp ha. Có những người họ tâm họ đau nhưng mà thân họ không đau, hai cái đó chúng ta sẽ thấy rõ ràng. Nhưng mà đối với cái trí tuệ mà họ không phân biệt điều đó đó, họ nhầm lẫn, họ chỉ rằng thì họ tưởng rằng là cái thân này là một rồi không có hai. Nhưng mà nhớ những người mà có học biết đó thì họ phân biệt được là con người chúng ta có hai thành phần, vật chất và tinh thần, hay là thể xác thì mà tâm linh chúng ta có hai cái lĩnh vực đó phân biệt như vậy đó. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy là gì, cái thân mà gọi là tâm linh hay là mặt tinh thần ta gọi là chính pháp, cơ bằng một thể chất hay là sắc thân này ta gọi là sắc pháp. Mà chúng ta phải phân biệt rõ hai cái nó không có kết hợp là một, không có kết hợp thành một. Do dù chúng ta cố gắng hàn gắn nó lại là một, nó cũng không có kết hợp lại là một được bao giờ. Đừng cố gắng vô ích. Chứ tôi nghe kịp không? Cái tâm chúng ta không muốn già mà sắc pháp nó phải bị già thì đó không đi ta là một được. Thân ta, cái tâm chúng ta không muốn cái thân này bị bệnh mà cái thân này phải bị bệnh. Cái tâm ta muốn mà cái thân này không được, như tâm và thân nó không như một được. Chứ tôi nghe kịp không? Và ngay tại nơi đây chứ tôi sẽ thấy không có bao giờ trên khoa học nó cho phép, không có bao giờ khoa học cho phép nước với lửa đi chung nhau hết á. Nhưng mà tứ đại chúng ta có hai cái đó, nước và lửa chung nhau một khối, một khối gọi là tố tứ đại ở chung nhau. Nước mà đi chung với lửa không có đó bao giờ cả, cái tự thể không nè. Nhưng mà trong tứ đại này đã có nước mà lại có lửa, do đó xuất phát này tất yếu phải hoại diệt và diệt vong, không cách nào giữ nó được. Quý tôi tự thể thấy điều đó một sự chân lý, đó là một chân lý. Nếu chúng ta không thấy được điều đó, thực sự chúng ta không có trí tuệ rồi đó. Quý tôi nghe kịp không? Không có bao giờ có nước đi chung với lửa cả trên thế gian này, nhà khoa học nào cũng cho phép. Quý tôi nghe kịp không? Kịp chưa? Do đó ngay khi ta mang cái thân mà có tứ đại đất nước chỗ lửa, thân này sẽ tất nhiên phải bị hoại. Phải không nào? Mà khi mà ta biết cái thân này tất nhiên phải bị hoại đó, thì lúc đó tâm ta có bị hoại không? Nếu như tâm ta bị hoại theo cái thân này nó hoại đó, thì chúng ta sụp đổ hết tất cả. Còn nếu như mà chúng ta thấy cái thân ta không, thân ta hoại nhưng mà tâm ta không hoại, thì ta phải cố cái tâm. Thì ta nghe kịp không? Thí dụ, xin nói một thí dụ, có nhà mà tích trữ xăng, tích trữ xăng dầu ở trong nhà, mà khi mà cái người mà sẵn sàng tích trữ cái xăng dầu ở trong nhà, thì ngay lúc đó họ phải biết rằng cái nhà đó có khi sẽ bị phát hỏa mà cháy, mà họ vẫn chấp nhận cái trạng thái chứa lửa trong nhà bởi bằng xăng dầu mà tích lũy, thì ngày mà cháy lửa, cháy dầu, xăng lửa nó cháy lên đó, họ có ở lại căn nhà này, họ giữ căn nhà đó không, hay là họ phải thoát ly ra khỏi cái căn nhà đang bị cháy lên. Lúc đó trí tuệ phân biệt danh và sắc quyết định tại nơi đó. Hay là chết trong căn nhà đó, hay là phóng ra, họ phóng ra làm căn nhà khác, phóng ra làm căn nhà khác. Quan sát là cái sự bảo vệ. Do đó trí tuệ mình phải thấy rõ được cái thí dụ đó, thì chúng nó lúc đó mình mới ra được cái sự phân biệt. Chứ còn không mà chúng ta không phân biệt được điều đó, chính cái đó, điều đó chúng ta ở trong cái trạng thái gì vô minh, không hiểu biết. Mới thấy nghe kịp ha. Vậy thì khi mà chúng ta phân biệt được danh và sắc được như vậy đó, thì trong cái đất nước là có gió lửa đó, mà nó là có như vậy đó, thì chúng ta phải mau cứu cái tâm ta đừng như theo đó, và chúng ta bị lôi kéo theo đó, và chúng ta bị hệ lụy với nó. Chúng ta duy theo sắc pháp này, chúng ta sẽ bị hệ lụy với nó, vì tính chất nó là luôn luôn là không bình tĩnh. Chúng ta nghe kịp ha. Người ta do đó nhận thức như vậy đó, với những người mà phân biệt được đó là những người ta có trí tuệ. Thấy cái nào còn giữ, thấy cái nào không cách giữ, họ phải buông bỏ liền, chứ không có bám níu giữ lấy, để rồi họ mất hết tất cả. Thế tôi nghe kịp ha. Có những người, với những người mà sắp sửa ra đi, cảnh tử lâm chung, trước cái cảnh sự ra đi, người sanh kẻ ở, người đi trong cái trạng thái tử vong, họ không còn níu kéo được những gì cái tài sản của họ được cả. Nhà đó, tài sản đó, của cải đó, vật chất đó và tiền bạc đó, họ phải ra đi. Nhưng mà tại lúc đó họ không có thấy cái gì sự họ ra đi, và họ không bám lấy được điều gì cả, mà họ còn vô mang theo những cái phiền muộn, hờn trách, hay những cái sự trách móc, hay những sự nuối tiếc, hay những sự gọi là đau khổ, những gì họ đang mắc đó. Họ mắc cả vật chất, luôn cả về mặt tính. Tức là tức là nghe kìa mà. Nhưng nhớ những người mà bật trí, ngay khi mà họ biết mất tất cả, họ giữ lấy cái cái tâm của họ. Giữ cái tâm của họ, họ mới làm lại được tất cả. Họ lúc bây giờ mà họ không giữ được lúc đó đó, họ mất hết cái cả giữa vật chất lẫn và tinh thần, cũng như người sắp sửa ra đi, và họ không đeo theo được cái gì cả, tài sản danh dự của cải tất cả mình bỏ tại đó đó, họ mất luôn cả tinh thần, là họ không sáng suốt để mà lấy những cái gì mà cần thiết, họ chuẩn bị họ ra đi, lúc đó họ mất luôn cả hai. Và khi mà họ mất cả hai thì lúc đó đó họ đi vào trong cảnh gì, khổ đau, vì họ không biết họ đi trên cõi giới nào. Chính do đó, nếu mà người mà thiếu phân biệt về cái phân biệt về danh, thiếu cái phân biệt về sắc, hằng hiện hữu trong đời sống hàng ngày, họ biết bắt tử liên tục như vậy đó, đó là cái trí tuệ tất yếu cần thiết giúp cho họ thoát khỏi những cái gì hệ lụy của cái trạng thái nhìn thấy danh sắc là một chứ không phải là hai, với con người mà chịu trí không hiểu biết. Thì tôi nghe kịp ha, cái đó là chúng ta qua cái phần gọi là trí tuệ phân biệt về danh và sắc. Nhưng mà loại thứ hai nữa mà chúng ta cũng biết là trí tuệ nó có hai, có trí tuệ nó là hỷ thọ, có trí tuệ của nó là xả thọ. Cái trí tuệ nó là xả thọ, có những người vui vẻ mà có những người thản nhiên, không vui không buồn. Chứ tự nghe kiểu là có những người họ tìm ra một cái phát minh, họ mừng vui phấn rất là quan hệ, nhưng mà họ tìm ra những phát minh họ thản nhiên, họ lắng tâm lên tâm để mà hưởng lấy cái sự phát minh họ đã tìm ra. Có hai cái cảm thọ của người có trí như vậy đó. Thế tự nghe kịp không? Con đường tu tập của ta cũng vậy. Có những người mà có trí tuệ, họ thấy cái sự hỷ thọ làm họ khích lệ, họ tiếp tu tiếp. Nhưng mà có những người họ thấy cái hỷ thọ là thô thiện, họ trao dồi cái trạng thái thản nhiên trầm lắng để họ lấy cái xả thọ, họ còn sâu hơn nữa, họ chỉ nghĩ như vậy đó. Chính vì đó có hai loại trí tuệ, hỷ thọ và xả thọ. Thế tự nghe kịp không? Đối với Đức Phật, đối với Đức Phật, Ngài đến với thế gian này với một trạng thái xả thọ, luôn luôn cuộc đời của Ngài chỉ còn ở tại hoàng cung. Một cuộc đời của Ngài là trầm tư suy nghĩ, và luôn luôn ánh tư suy trầm tư trong cái sự suy nghĩ của Ngài, không buông bỏ trong phát thú vui dục lạc ở trong cái hoàng cung này đang được có, mà Ngài cũng đang sống trong trạng thái trầm tư suy nghĩ vậy đó. Ngài được tới thế gian này với cuộc sinh với cái tâm xả thọ, còn quý Phật tử tới thế gian này với loại tâm nào? Hỷ thọ. Từ tới cái tầm hỷ thọ mất nè, sư tới cái tầm hỷ thọ đó. Sư nói sư hỷ thọ còn cái tự tâm nào hả? Giống sư nhà vị sư cũng có đồng minh thì sao do đó chúng ta tự thấy đó, với những người hỷ thọ đó họ hiện bài, với những người xả thọ họ trầm tư. Do đó mình nhìn thấy rõ đó, thì khó cần hỏi nè, mỗi người có câu trả lời ngay tại với chính mình rồi đó. Vậy là vậy thì nếu những cái loại nào gọi là hỷ thọ, quý vị sẽ thấy có khi ta có hỷ thọ, có khi ta xả thọ, nhưng cái loại nào nó cũng có cái đặc điểm của nó, hoặc có cái ưu việt của nó, có cái thuần thắng của họ chứ không phải không có. Nhưng mà ở trong cái góc độ mà xả thọ đó, nhiều khi xả thọ nhiều quá đó, cái tâm của họ bị nhiều hung trầm. Ví dụ như ông đối với những người vũ văn bằng phu á, xả thọ họ nhiều cái hung trầm, nhưng mà hỷ thọ đó họ nhiều mất năng lực, họ mất nhiều năng lực rồi. Ví dụ nghe kịp không? Do đó họ tốn khiến nhiều hơn, họ hao khí lực nhiều hơn. Nhưng mà đối với những người mà chìm đắm nhiều quá đó, họ sẽ bị hung trầm và họ dễ giải đại hơn, họ buông bỏ nhiều hơn. Vì tự nghe kịp không? Nhưng đó mỗi một lĩnh vực nó có cái ố và có một cái khuyết của họ mà thôi. Vì tự nghe kịp ha. Rồi, chúng ta đi qua tiếp tục đó là gì? Qua những loại trí tuệ Ngài Bụt Thá Bụt Xá phân biệt chúng ta, để chúng ta thấy được cái con đường tu tập trao dồi về trí tuệ của ta. Nhiều không? Hôm nay chúng ta nghe nhiều không? Còn chúng ta ngừng đây được không? Không, tiếp tục đi nữa hả? Chúng ta đi tiếp qua nè, tại vì cũng tháo xá trong phân biệt kẻ rõ ràng lắm, nhiều lắm, chúng ta phải đi tiếp nữa cái phần mà chúng ta còn đang đi. Thế nữa là có trí tuệ của cái loại mà chúng ta được biết đó là trí tuệ kiến tạo. Kiến tạo trí tuệ có hai, và trí tuệ và tu đạo. Kiến đạo đấy là cái người mà kiến thấy, họ thấy thấy đầu tiên con đường đạo. Do đó cái trí tuệ này là bậc dự dự lưu, hay ta gọi là bậc thất thất là. Còn bậc tu đạo hay ta còn gọi là bậc tu tập thì kiến đạo tiếp bằng này là ba đạo sao. Ba đạo sao là tứ đà hàm, hay ta còn là gì, nhất lai, bắc bắc lai, dạ vô vô sanh, ta gọi là tu đạo và kiến đạo. Quý tử nghe kịp ha? Trí tuệ và có mà ngài muốn tháo xá phân biệt ra làm loại kiến đạo là dành cho bậc diệu lưu tất lai, cái bậc tu đạo hay là bậc tu tập với ba đạo sao, tu đà hàm tới bậc vô sanh là như thế nào. Ngay tại đấy ngài cứ tháo xá, ngài muốn nói với hành giả đang tu tập về tuệ thanh tịnh đạo phải thấy rằng là muốn đi vào con đường mà thấy đạo quả, muốn đi vào con đường mà niết bàn là phải lấy khởi đầu là gì, chánh kiến là mình cần gốc, phải lấy chánh kiến là cần gốc. Trên đó ngài gọi là gì, kiến đạo. Lấy chánh kiến là con đường để đi, thì tới chúng ta không có thể nào mà chúng ta đi mà không có chánh kiến. Nào nếu như ta đi trong con đường tà kiến là chúng ta ở trong con đường gì, là kiến lậu, ở trong phần gọi là hủ lậu, hay ta còn gọi là lậu hoặc. Do đó đối với ngài cũng thấu sát, ngài dùng chữ từ là kiến đạo là đối với những người mà phàm tâm nhân tiến tu cho con đường cũng đạo quả bậc dữ lưu thất lai, và lấy chánh kiến là cái kim chi nam hay là một cái vũ khí dập màn nhân minh bước vào con đường đạo. Lần đầu tiên là kiến đạo, gọi là ý nghĩa từ đấy, lấy chánh kiến là phương tiện tiến tu vào con đường đạo quả. Chúng ta nghe kịp ha? Như tại đấy chúng ta được nói tới chánh kiến là chúng ta phải nói cái gì, phải thấy được tứ tứ đế, chính do đó là kiến đạo. Với những người mà thấy được tứ đế thì chúng ta sẽ thấy là khổ tập diệt và đạo đế. Như vậy thì khi mà người mà thấy được chánh kiến, người đó là có kiến đạo, họ sẽ tắt điếu, họ đi tới thất lai quả diệu lưu bậc thánh đầu tiên. Nếu tự đi tu tập thì tôi đang là phàm tâm nhân, còn cái tôi muốn qua con đường mà trở thành bậc thánh thì tôi phải lấy cái chánh kiến là hàng đầu, dẹp nạn chứng minh ở tại tự tứ đế. Thấy được tứ đế thì tôi sẽ có con đường kiến đạo. Còn khi mà quý tử thấy cái con đường kiến đạo xong đó, mà quý tử có được mà bậc dữ lưu thì chúng ta phải đi qua những đường gì, con đường phải giao dò tu tập. Do đó ngài gọi là gì, tu đạo, hay là gọi là tu tập. Quý tử nghe kịp ha? Đó với ba đạo sao, nhất lái, bắt lái và vô sinh. Ba đạo sao họ tiến tu tập, họ không còn phải lo lắng vấn đề là chánh kiến để mà họ thấy tứ đế, mà lúc đó họ lúc đầu là lo trao dồi con đường bát chánh đạo qua sự tu tập với định là tuệ. Như đó ngài gọi là trí tuệ này là gì, trí tuệ tu đạo hay là trí tuệ tu tập. Chúng ta nghe kịp ha? Nên trí tuệ nó là chia làm hai như vậy đó. Như vậy thì ngay hôm nay, ngay tại điểm này, cái chỗ điểm mà chúng ta đang được nghe qua cái phần trí tuệ trí lần hai của ngài Bồ Tát Xá cho chúng ta thấy, thì vậy thì con đường mà quý tử đang tu tập không bao giờ quý tử quên được con đường chánh kiến đầu tiên. Quý tử hành đạo cái gì, quý tử hành Vipassana hay quý tử đang hành giới nhập vận tuệ thanh tịnh đạo, đúng không? Quý tử cũng luôn luôn lấy chánh kiến là mũi tên, là đầu đưa tới cái việc hành đạo tu tập của mình. Nếu quý tử không lấy cái chánh kiến mà quý tử không lấy con đường mà thấy tứ đế khổ tập diệt đạo này thì con đường nó cũng không có con đường phát sinh trí tuệ được đi vào hàng chữ lưu, được gọi là con đường kiến đạo. Tôi sẽ đứng bên ngoài phạm tâm nhân để đứng lên đạo quả được. Như tôi nghe kèm ạ. Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta mổ xẻ tiếp qua phần chú giải. Khi ta nói tới chánh kiến là con đường tất yếu, chúng ta có trí tuệ của bậc kiến đạo, hay là trí tuệ này, trí tuệ kiến đạo đưa tới bậc diệu lưu, thất lai họ có được. Thì ở đây chúng ta đi qua. Vậy thì khi ta nói cái chánh kiến là chúng ta phải thấy khổ, chúng ta mới tu. Phải không nào? Chúng ta thấy khổ mới tu. Phải tỉnh nghe kịp không? Hay chúng ta thấy sợ cái dục chúng ta nặng quá, chúng ta tu khó mà tu được. Hai cái đó nó đưa chúng ta có một sự dần còn. Cái này gọi là chánh kiến. Hai cái đó là nhân và quả. Hai cái đó là cái mầm khởi sanh bao nhiêu đau khổ, khổ trong đời này chúng ta còn ở trong tâm giới. Và chính cái đó đó chúng ta sẽ thấy hai cái điểm. Thế thì chúng ta sẽ thấy ta khổ mà chúng ta phải lo tu. Sinh già đau chết, ái biệt ly, cầu tắc quán tắc hội, cầu bạc đắc, hay là ngủ không ngủ, thụ ngủ này là khổ mà chúng ta tu. Hay là chúng ta thấy con người chúng ta nhiều ái dục mà chúng ta còn ở trong đời này nô lệ ái dục, chúng ta sợ chúng ta sẽ cùng cao hơn bao nhiêu tội lỗi đó, chúng ta phải tu. Thì cái hai cái này chúng ta đặt cái này ở cái vị trí nào? Sợ hãi cho cái dục này mình nhiều quá, mình phải gác vào tôi đại diện. Thì tôi tưởng sẽ 1 hay 2 tôi nói không được, tôi nói bằng 2 không được, nói 1 thôi, tôi tưởng không có 2. Cái này tai không được. Tôi nói cho xin nghe đi, tôi tưởng 1 hay là 2. Tôi tưởng bằng 1 con hay là 1 xu. Hả? Phi. Rồi, tôi lại nói tới Phi nữa rồi. Hả? Dạ? Số 3. Số 3. Mà là hai cái chưa có hết. Tỉnh quán cái giả rồi, chỉ quán cái giả rồi. Đó, cái câu đó là chú giải. Cái câu đó là coi chừng chú giải. Cái câu đó nó không phải nằm trong cú tháo, cú sát của Ngài Thanh Tịnh Đạo. Ngài nói. Quý tử sẽ nói cho xin nghe. Quý tử thấy khổ quá, quý tử phải lo tu. Thấy khổ. À, quý tử thấy ái được mình nhiều quá mà phải lo tu chứ không là nguy hiểm. Quý tử sẽ tới. Ái dục. Khổ có đi tu ha. Thì cho tu mình mua giữa ái dục cho thường ha. Ái dục mới thấy khổ. Ái dục mới khổ. Ái dục mới khổ. Ái dục mới khổ. Tao nói nó. Dạ, có tính thử, tao chịu không có. Nó cái đó là vi xuất phát cho nên họ nói cái đó là cũng nghe mình tức cái đó, nghe xong tức cái đó. À, khổ mà lo mà tu, hay là mình thấy mình nhiều ái dục quá mình cũng không có qua được ái dục này, nó làm mình nô lệ cái đó, mình khổ ra nữa thì đó mình phải lo tu. Thì cái tử là 1 hay 2 hay hay lo quá. Tay là một lần bắt chết. Quý tử nghe thế nào nè? Quý tử có nhớ khi mà tôi trả lời á, tôi phải suy nghĩ của tôi ra được cái câu trả lời nó hợp lý. Bồ Tát sẽ nhân, chúng sanh sẽ quả. Ái dục là nhân, ái dục là nhân, cái này là quả. Thế thì quý vị là số 1, số 2. Trời, cái lớp hay quá. Xà hữu. Không có lớp nào lớp này nha. Lớp hành hay lắm. Ở đây toàn là hàng Bồ Tát không đó. Cái gì là hàng Bồ Tát không? Quý vị nghe kiểu không? Do đó, cái người mà chúng ta nói mà khổ mà đi tu á, thì cái người đó là đang đi tìm nhiều cái quả không à. Mà không có gì tắt cái nguồn nhân nó sanh lên. Thì tôi nghe kèm không? Do đó họ tu trong 5 hạng người ở trên, chúng ta biết là 6 hạng người xuất gia rồi đó. Còn mà họ thấy ái dục của họ còn nhiều, mà họ sợ là nếu mà chúng ta không giữ ái dục đây mà không có tu đó, mình sẽ là nô lệ ái dục đó, mình biết bao nhiêu tội lỗi mà ra khổ đau gì nữa. Do đó họ phải gắn tu để giết cái ái dục này. Thì cái đó là nó là cái hạng người chân tu. Chứ họ phải tay tu. Tâm tu. Chân tu. Nó gọi chân tu. Quý tử nghe cái chuyện đó, do đó đó, quý tử sẽ thấy quý tử là 1 hay là 2? 2 hay vô cùng. Do đó đó, chứ cái bài toán nó đưa ra như vậy đó, quý tử không chuẩn bị đó, quý tử sẽ rớt lên cái bài kiểu đó. Phải không nè? Thấy chưa rõ nè? Mình tu bao nhiêu tu? Nhưng người ta hỏi mình tu là loại trời nào? Chúng ta sẽ thấy mình giúp mình liền. Mình tìm ra cái câu trả lời. Mình tu loại nào? Mình tu loại nghiệp nhân hay là mình tu loại nghiệp quả? Nhưng mình nhìn thấy đó, mình ngỏ được cái kết quả của họ đi tới đâu rồi. Có những người họ đi tìm cái nghiệp quả không à? Ái được ly họ tìm xong mình cắt đứt cái khổ mình ái được ly cho họ tìm cái ái dần sang ra cái ái được ly. gì đó đó, họ sẽ bị nô lệ trong cái này và sẽ họ bị nô lệ cái khác nữa. Không có nô lệ này tới chết nô lệ khác, thì nô lệ khác tiếp tục nô lệ khác, và họ không khác khỏi cái quỹ đạo của cái nhân tạo cái bao cái phần đau khổ này mà họ không tìm thấy được cái chân lý tại đó, cái đó là họ vẫn còn bị khổ nữa. Xin chào anh Lê. Cái này chú dạy chứ không phải xuất phát trong đây mà cũng xuất phát nhà này quá. Do đó mình phải thấy rõ là câu hỏi là câu trả lời, và cái người trả lời được câu hỏi đó, người có trí tuệ tìm ra được cái câu hỏi và trả lời chính xác thì mình có lợi lạc được. Thế tự sẽ thấy người ta nói rất nhiều, người ta thấy khổ đi tu, người thấy khổ đi tu, nhưng mà cái nhân sinh cái khổ này tại sao mà không thấy, mà đang lo đi chịu cái khổ bởi cái quả này đang chỗ mà không tìm cái nhân, mình chịu cái nhân đó đó, thì chính cái đó trong khi người tu đang tu đó, người tu không có bớt cái khổ được. Nghèo quá họ đi tu thì vô trong đó họ cũng được cứu nhiều nhiều quá họ gom đó. Họ nghèo quá họ đi tu, họ vô được họ cũng dừng nhiều quá họ không hết mượn đạo tạo họ không hết, họ thấy cái nếu đâu cái gì dính mắt cái trong cái ái dục. Người ta nghe kêu ha, người ta cái thàn cảnh thàn, cái câu này là cái câu mà ta gọi là chánh kiến, cái tay này là câu chánh kiến. Quý tử nghe kịp không? Nhưng như vậy thì cũng như vậy đó. Thì khi mà chúng ta nói ta muốn niết bàn, ta mới tu. Đúng nè, ta muốn niết bàn, ta mới tu. Hay là chúng ta phải tu bát chánh để chúng ta có con đường niết bàn, ta mới tu. Thì chúng ta tu gì? Tu niết bàn. Chúng ta tu niết bàn là tu bát chánh. Cái lớp học mà không có lớp nào mà lớp ai mà tôi biết bạn, tôi bắt chắn đâu rồi, đúng không? Tôi ra là cái đó, thì ta gọi là chánh, chánh kiến, mà chánh kiến ta gọi là gì? Là kiến đạo, là dự lưu, và còn đó đi vào thánh nhất, bậc thánh tập đi. Nếu như chúng ta không có một cái chánh kiến đó, thì chúng ta làm sao nó có chánh kiến gì được? Và đó con đường và chánh kiến nên của cao xá được gọi là kiến đạo. Nếu mà tôi đọc trong cái quyển sách Tinh Tình Đạo mà chúng tôi thấy được cái kiến đạo này là lấy chánh kiến là phương tiện, phương tiện là mũi nhọn hành đạo tu tập để mà đến tới đại gì đạo quả thánh nhân và thánh đạo tiên sẽ đạo sư quả rồi chưa. Và sau khi chúng ta dành được cái này trong mình lần thứ nhất, chúng ta bước qua lần thứ nhất là nghĩ đó là người tự biết bước đầu tiên người tự qua là kiến đạo mà vô tình vô lưu ấy, thì lúc đó là người cắt đứt tứ khổ thú, tứ khổ thú. Người tự nghe kịp mà địa ngục ngạ quỷ A-tu-la mà xuất ra, tự cắt đứt được địa ngục ngạ quỷ A-tu-la và xuất ra, người tự cắt đứt được bốn cái con đường ác đạo này, bốn cái khổ khổ này, người tự ra được một con đường bốn đặc đạo này, người tự có con đường mà nhắn nhân thiên. Nhưng mà đối với nhân thiên không dừng lại tại đây, thì chúng ta hưởng từ phước báo do chúng ta còn biết là còn ái dục, ta còn tâm sanh ra cái ao khổ, do đó chúng ta còn tiếp tục là gì, tu tập nên gọi là gì, tu đạo, do ba đạo sao tiếp tục đi tiến lên, ba đạo sao tiếp tục tiến lên, tu là hạn, a la hạn, a la hạn, ta gọi là tu đạo, ba đạo sao là tu tập. Tiến là chúng ta hóa được cái cơ hội bút và các đạo này, chúng ta hóa được cơ hội là địa ngục ngạ quỷ A-tu-la xuất sanh này là một cái đường gọi là may mắn nhất của người tử vào đó. Người tử biết không, ngay trong kiếp sống hôm nay mà người tử đang ngồi đây đó, không ai giải đáp được cho người tử chắc chắn con đường người tử có qua được bốn các đạo sau khi người tử tử vong trong kiếp này. Ngay hôm nay người tử ngồi nghiệm lại không biết được. Người tử đừng có ngó xa tới niết bàn, chúng ta không cầu. Quý tử qua bốn con đường ác đạo đi, một ngã quỷ tu la súc sanh là quý tử đã thành tựu của con đường quý tử đã đi tới rồi đó. Còn nếu mà tử nói là quý tử có nhân và thiên chưa chắc bình hiện khi ta có thể trở lại bốn đường ác đạo, nhưng mà bốn con đường ác đạo mà cũng bật thắt lai chấm dứt không còn trở lại đó, là con đường đó là con đường cổ áo quý tử đã bước lên trên con đường đạo quả giải thoát của đường sanh tử luân hồi đó. Quý vị nghe kịp ha. Trong kiếp này làm sao quý vị phải luận được ít nhất một tầng thánh dự lưu là quý vị đã đủ để ra con đường gọi là nhân thiên, bốn đường ác đạo, sanh tử luân hồi, quý vị đã khổ. Quý vị nghe kịp ha. Thấy chưa? Ngày nào quý vị còn tham, ngày nào quý vị có bốn đường ác đạo. Ngày nào quý vị còn sáng, ngày nào quý vị còn bốn đường ác đạo. Ngày nào quý vị còn xí, ngày nào quý vị còn bốn đường ác đạo. Việc tham sân si, kiến đạo với chánh kiến, thấy khổ và sợ hãi ác dục, ta đi tới con đường tự dự lưu thánh nhân mà tấn đầu tiên. Tự phải đi con đường đó. Tự nghe kịp ha. Thấy chưa? Nhờ đó chúng ta nói trí tuệ có hai. Cái mà chúng ta không dừng lại được. Có hai đó chúng ta chưa có, chúng ta cũng phải đi tiếp tục nữa để chúng ta đi tới con đường chúng ta sẽ có. Do đó đối với Phật giáo Bồ Tát, ngài Giác Âm này nói qua phần tuệ thích tinh đạo là con đường chúng ta phải đi tới nắm bắt. Ở đây chúng ta được nghe được gọi là liệt kê chứ chưa có nắm bắt. Qua cái phần mà nắm bắt là chúng ta sẽ thấy rằng là gì, chính ngài Phật giáo Bồ Tát này là tổng lược lại hết tất cả kinh tạng là giải đức Phật ngài nằm trong ba bộ tạng mà chúng ta gọi là giới định và tuệ. Chúng ta sẽ đi tới phần mối rẻ với phần tuệ đó chúng ta sẽ thấy rõ. Nhưng tại hôm nay ta thấy được phần chi tiết của phần mà chú giải như cái phần tinh tinh đạo này, chúng ta sẽ ra được vấn đề một cách rõ ràng, nhiều vấn đề chúng ta nghe kịp ha. Thật chứ có bị nhức đầu chứ, tại vì nghe nhiều không như thế nào ngủ rồi nè. Và chúng ta qua tiếp qua cái phần gọi là trí tuệ có và qua hết phần hai của nó, được chưa? Cái trí tuệ có phần có ba mà chúng ta sẽ được biết tới, mà xưa nay chúng ta được nghe đi nói lại rất nhiều, mà xưa đã trình bày cho chúng ta biết đó. Trí tuệ nó có ba là trí tuệ văn tư tu, trí tuệ có ba văn tư tu ta phải có. Đối với những người mà tu học, đối với người tu học là phải biết con đường trao dồi trí tuệ văn tư tu. Không có con đường nào qua con đường trao dồi văn tư tu mà quý vị có trí tuệ được cả. Phải học, phải nghe nhiều, học hỏi nhiều, nghiên cứu nhiều, và lúc đó quý vị mới có trí tuệ. Thì đó nó gọi là trí tuệ văn. Trí tuệ văn, học hỏi nhiều, nghiên cứu nhiều, học hỏi nhiều, hỏi đấy suy nghĩ nhiều, suy tư nhiều, ở đấy là tu tập nhiều, trao dồi nhiều, nó phát sinh trí tuệ. Nhờ đó ta gọi là trí tuệ có ba văn tư tu, học hỏi nhiều, nghiên cứu nhiều, thì ta có trí tuệ. Không có con đường nào mà qua con đường đó hết á. Hôm nay sư có thể nói với Phật tử với cái kiến thức của sư có thể nói với tự như vậy đó là tại vì sao? Học hỏi nhiều, nghiên cứu nhiều, tìm tòi nhiều và trao dồi nhiều chắc đặc biệt lực, và đó mới có cái trí văn mới lên được. Quý tử nghe kịp không? Quý tử có gì cũng vậy thôi, quý tử cứ tiếp tục như vậy đó, học hỏi và nghiên cứu liên tục như vậy. Trong khi học hỏi nghiên cứu, quý tử phải có những cái suy nghĩ và suy tư trách nhiệm về nó. Quý tử phải có những cái trách nhiệm về nó, phải là gọi chúng ta thực hành chính nó, chúng ta có cũng được trí tuệ. Tính nghe kịp ha. Học hỏi nghiên cứu sống thì suy nghĩ suy tư và trách nhiệm lại cái kiến thức của mình, trách nhiệm lại những câu hỏi những suy tư của mình, tìm ra được cái văn học của mình có đủ không. Và sau khi chính cái trách nhiệm đó quốc tỷ chúng ta có một cái nền tảng sáng suốt hiểu biết, chúng ta thực hành từ đó ta lấy được cái kinh nghiệm thực tiễn hay là thực tế là có được trí tuệ. Do đó là văn tư và tu mới tự nghe kịp ha. Học mà không tu không có kết quả, mà tu mà không có kiến thức không có học thì chúng ta không gặt hái được sự thành công. Do đó lúc nào chúng ta cũng phải có những cái suy nghĩ như vậy đó. Nên Phật giáo Bồ Tát được gọi là trí tuệ được chia làm ba. Quý tử nghe kịp ha, được chưa? Đó là những loại mà chúng ta được nghe qua rất nhiều lần. Suy nghĩ rằng quý tử ngày hôm nay nghe tới nỗi là thuộc lòng văn thư tu, sẽ chỉ nói lại chúng sự ôn tập mà thôi. Ta nghe lại lần nữa, chúng ta nghe rõ. Ở đây quý tử có ba loại này không nào? Có. Không vô nữa rồi. Là tôi có ăn không? Hay là tôi có bỏ thôi à? Có ba không? Có. Có tư không? Hay là có ba? Chị tư, chị tư, chị ba. Không biết tư là chị tư hay chị năm? Chị bốn. Tư là bốn. Tư là bốn nha. Chừng anh Mỹ đi rộn vô tư là bốn mà. Là hai bạn đó đó. Tư là tư duy. Đừng đừng ghi vô anh Mỹ. Được rồi, cảm ơn. Thì tú là tú, tu tập. Nhưng mà tôi nghe kẹo anh. Ở đây có thể có bố, có ba này không? Có à. Chúng ta đi qua là việc khác. Ta phải tìm tìm là sao, chúng ta có nhiều kết quả khác. Và với cái tuệ thứ ba là chúng ta sẽ thấy đối với những loại mà chúng ta được tìm hiểu là trí tuệ và hữu hạn. Hữu hạn. Trí tuệ là đáo đại. Và trí tuệ vô lượng. Chúng ta có ba loại trí tuệ nữa. Trí tuệ gọi là hữu hạn, trí tuệ gọi là đáo đại, trí tuệ gọi là vô lượng. Với những loại này, Bụt Tháp Xá được phân ra làm ba loại trí tuệ. Trí tuệ hữu hạn là trí tuệ thuộc biết trong đời lãnh vực dục giới mà thôi. Hay chúng ta nói là 11 cõi mà thôi, trong đó không có ra khỏi cái đường cảm khác. Ta gọi là gì? Trí tuệ này hữu hạn, ở trong lẫn quẩn lanh quanh trong cõi dục giới này thôi, 11 cõi. Trí tuệ đáo đại là chúng ta nói là có trời sắc giới và vô sắc giới, chúng ta nói 16 cõi. Chúng ta sẽ thấy như vậy đó. Tôi từng nghe kịp ha. Chứ nói là tôi trí tuệ mà vô lượng là trí tuệ siêu siêu thế, hay ta còn gọi là gì? Đạo quả và niết bàn. Chúng ta là vô lượng. Nó nằm ở trong ba loại trí tuệ ngày Bụt Tháp Xá phân biệt như vậy đó. Như vậy thì khi chúng ta ở trong cõi dục giới, ở trong cái trạng thái mà chúng ta còn liên hệ với cái lục dục, là chúng ta ở trong cái trạng thái hữu hạn, nó không có lớn rộng đâu. Chúng ta thấy qua không gian này, chúng ta thấy như vậy đó. Ngoài cái cõi trái đất này, chúng ta qua ở đây chúng ta còn có Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma, Tú Xúc Đà hay là Tha Hóa Tự Đại đó, chúng ta sẽ thấy nó là những cõi giới nó hữu hạn thôi. Nhưng mà chúng ta đi đến cõi đáo đại là cõi rộng lớn, còn có hai cõi trời sắc giới, còn có sắc giới đó, lên tới cõi phi vi tự xứ á, cõi trời nó rộng lớn mênh mông và vô cùng vô hạn lượng, nhưng mà nó cũng nằm trong tam giới, nó không có và được vô lượng, là giải thoát sanh tử. Cái đó Đức Phật này, cái Bụt Tháp Xá này gọi là trí tuệ vô lượng, là khi chúng ta có cái tam giới được là siêu thế, trí tuệ vô lượng. Nên ta nghe kịp không? Rồi, như thế này tại đây được phân biệt như vậy, chúng ta sẽ thấy đối với những người mà gọi là hữu hạn, tức là nó bị hạn chế, nó có còn bị hạn lượng đó, có cái sự hạn chế của nó, nếu như là bị hạn lượng của nó không có vô lượng đó hay là vô hạn đó, thì khi ta nói tới hạn chế này là chúng ta còn bị nhiều cái chi phối bởi kiết sử, hay là chúng ta bị nhiều chi phối cũng bị bởi lậu à? Mình tỉnh nghe kịp ha, do đó nó bị hạn chế. Những sự còn chót nha, xin nghe. Nha, sao hai sự còn? Bốn cái cõi khổ nữa là 31. Sao mới được? Cái chúng ta có 31 cõi đó nè, rồi chưa? 31 cõi, 4 cõi khổ, 4 cõi thú, 4 cõi khổ, 11 cõi dục giới, 16 cõi đau đại, cộng lại 31 cõi. Làm toán kiểu sư riết cho nên vậy. 3 cộng 3 là 5. Quá. Bốn cõi khổ. Đúng rồi, đúng rồi, cho thông qua. Bốn cõi khổ địa ngục hạ quỷ tu la súc sanh là 4, 27 cộng 4 là 31 cõi. Lão năm và 11 cõi dục giới và 16 cõi. Lớn trên cái cả đáo đại chúng cộng lại chúng ta có 31 cõi, còn cô cộng em nữa là 35. Hai chục cõi là 31 phải không? 31 con bỏ bốn con số đâu? À, bốn con biên giới. À, à, à, à, đúng rồi, hai chục cổ, sorry, đúng rồi. Dạ, đúng rồi, sorry. Được rồi, nó đúng hai chục cổ, rồi hai chục cổ. Đủ cả bốn sắc giới, 16, 10 cha bà. Rồi, sau này cũng rồi, tức là 16 cổ sắc giới, và 4 cổ bốn, bốn sắc giới, đúng rồi. Ở xa, cảm ơn cô. Được chưa? Rồi. Dạ, trừ, trừ bốn cổ thuốc này ra, bốn cổ thuốc này ra. Rồi, bốn con số 11 cõi dục giới. Nó có bốn cõi. Bốn cõi khổ, một cõi nhân loại và sáu cõi thiên dục giới. Rồi chưa? Người ta 11 cõi với 20 cõi đáo đại. Rồi, xong rồi, cảm ơn cô. Dạ, con tắm ra làm 8. Rồi chưa? Rồi, chúng ta qua cái phần này. Như vậy thì khi ta nói cái hạn chế và hạn lượng là những cái gì mà chúng ta còn bị kiết sử, những gì còn bị lộ hoặc, nên tôi nghe kịp ha. Nhưng mà khi ta tới cái cõi đáo đại, khi chúng ta đến cái cõi đáo đại là tới cái chỗ rộng lớn đó, là chúng ta rộng lớn này đó, cõi rộng lớn này là cõi cõi trời sắc giới, vùng sắc giới đó, thì quý tử này bị dính trong trạng thái gì? Trong trạng thái của những cái vô minh, nó còn chó chúng ta ở tại đây. Rồi khi ta nói cái vô lượng này đó là chúng ta gọi là qua cõi gì? Vô minh, không có vô minh. Do đó, ở đây những cái kiến sử này, những cái kiến sử này, những cái loài vật này, còn chó này, là chúng ta nói cái này là gì? Những cái gì mà còn chó ở trong cái hạn chế, ở trong cõi dục giới mà chúng ta không ra khỏi được đó, nên ngài của thánh xá gọi là ngũ ngũ hạn. Chúng ta nghe kìa ha, thấy chưa? Vậy thì ở đây khi đối với mà chia làm cái loại chia làm ba là ngũ hạn, là dục giới, là 11 cõi đáo đại, là sắc giới, của sắc giới cộng chung lại 16 cõi sắc giới và 4 cõi của sắc giới chung là 20 cõi đó, thì ta gọi là cõi đáo đại, là cõi rộng lớn, cõi vô lượng, là siêu thế niết bàn và đạo quả niết bàn. Chúng ta có tất cả là ba loại trí tuệ, thấy chưa? Chúng ta có ba loại trí tuệ. Ở đây chúng ta ở trong hạn chế nào, đối với những loại mà chúng ta gọi là hạn chế hay là hữu hạn, chứ tự nghe kịp à, hạn chế và hữu hạn đối với những cái gì? Phàm phu và những cái trạng thái là gì? Là những cái vật thánh, thánh thấp, chúng ta có thể mà chúng ta làm được. Đối với những vô lượng này, đối với vật gọi là gì? Vô sinh, hay là những vật thánh, thánh cao, hay là từ nơi á, a na hàm, chúng ta đi vào trong trạng thái của một cái sự rộng, cộng lớn và thánh thấp, hai là thánh thấp và phạm phu ở trong hạn chế và rộng lượng, vô lượng, phải chưa? Rồi sao tính nữa thì là chúng ta đi qua một cái loại trí tuệ thứ ba và chúng ta đang tiếp tục đi tới. Thế nhanh không nè? Hả? Được chưa? Rồi, có thể qua được chưa? Hả? Có thắc mắc không? Thì có thắc mắc nào? Ok. Ta cần hết giờ. Chúng ta đi qua tới phần trí tuệ thứ ba mà chúng ta cần biết đó là gì? Thiện xảo. Thiện xảo về tăng ích. Rồi nè, thiện xảo về tăng ích, được chưa? Còn thiện xảo về tổn giảm, tổn xảo về tổn giảm, thiện xảo về phương tiện, ba loại này ngài Phú Tháo và Xá được nói tới trong phần tuệ thanh tịnh đạo, được chưa? Rồi ở đây chúng ta có ba loại trí tuệ: tăng ích, tức là tăng trưởng mà có ích lợi, đây gọi là tăng ích, tăng trưởng và có ích lợi, đó là trí tuệ tăng ích. Rồi diệt trừ sự tổn kém, sự hao tổn, giảm bớt sự hao tổn đi, là trí tuệ tổn giảm, thiện xảo về tổn giảm. Và thiện xảo về phương tiện là không dính vô trong giữa tăng ích và tổn giảm, là cái trí tuệ là thứ ba, được chưa? Rồi ở đây khi chúng ta nói trí tuệ về tăng ích này, là cái người mà họ có khả năng họ có trí tuệ thiện xảo, họ biết làm gì, tăng trưởng việc thiện cho họ có lợi ích, họ cố gắng họ trao dồi việc thiện tối đa. Đó là thiện xảo về về tăng ích, và thiện xảo về tổn giảm là họ cố gắng tổn giảm tối đa, họ cố gắng tổn giảm tối đa về bất thiện, tối đa bất thiện. Những bất thiện nào chưa sanh, chưa từng sanh, chưa diễn đi mà đã sanh rồi cắt bỏ, cứ tự nghe kịp mà. Cho đó là những cái người này là họ thiện xảo về tăng ích và tổn giảm, cứ tự nghe kịp không? Họ luôn luôn phát triển việc thiện. Từ khi mà họ mở mắt ra một một ngày cho tới ngày đêm họ ngủ đi, họ luôn luôn mà trao dồi việc thiện. Họ có những loại người họ chỉ chuyên môn làm việc thiện, họ không có nghĩ một chuyện gì khác. Nhưng mà có một người họ chuyên môn mà sống trong đời này, họ tìm cầu những cái bất thiện, họ diệt trừ đi, họ diệt trừ bất thiện đi. Những bất thiện nào khởi sinh từ thắng lời và ý, họ thiện xảo để cắt bớt, cắt trừ, diệt trừ. Họ thiện xảo để tổn giảm bất thiện. Quý vị nghe kịp không? Có những người họ không nghĩ tới bất thiện, nhưng mà họ nghĩ làm sao họ tăng trưởng việc thiện cho nhiều lên, gọi là tăng ít và tổn giảm. Quý vị nghe kịp không? Nhưng Đức Phật có ngoài hái chỗ này, họ cho rằng tất cả đó chỉ là một phương tiện mà thôi. Là vì sao? Họ tu tập về con đường ba la mật, họ không đi vào cái con đường tăng việc thiện để hưởng được nhân thiên, diệt bất thiện để thoát khốn được cảnh đạo. Họ muốn là gì? Ba la mật họ giải thoát, đó là trí tuệ thiện xảo và phương tiện. Thiện họ cũng làm, bất thiện họ cũng diệt, thiện họ cũng tăng trưởng mà bất thiện họ cũng đoạn trừ. Do đó họ thiện xảo và phương tiện, họ không cố chấp trong cái chuyện tăng ích, họ không có nặng trong vấn đề mà tổn giảm. Họ lúc nào họ đối diện với pháp, họ thấy pháp, họ làm phương tiện, họ giải quyết phương tiện bởi ba la mật của họ, đó là thiện xảo về phương tiện. Cho nghe kịp ha. Cái tự ở lại hàng nào đây là một tác không? Nãy giờ sư nói này thôi lắm, chỉ là cái sự không cần là tăng ít, mà cái sự cũng cần là tổn giảm. Chỉ lấy cuộc sống này là phương tiện, lấy cuộc sống này là phương tiện để đạt cố gắng cái gì? Giải thoát niết bàn, đúng không? Sai lắm, sai lắm, lớp học để nó tụt tác không? Ăn cũng ra đai chứ mà tử, ăn cũng ra đai mà tử. Vậy thì quý tử sẽ thấy đó, có những người như vậy đó, họ kiến chấp như vậy đó, họ sống mở mắt ra, họ chỉ làm việc thiện thôi. Họ làm sao họ làm cái bao nhiêu việc thiện, cố gắng trao dồi một ngày họ bao nhiêu việc thiện, một tháng họ bao nhiêu thiện, một năm họ bao nhiêu thiện, họ cứ họ đếm bao nhiêu việc thiện, họ tăng trưởng lên, nhưng mà họ không có cái con đường giải thoát. Họ chỉ làm việc thiện, sống để mà làm việc thiện. Thiên nhân vốn đức xã tiến trì giới tu tập, họ làm liên tục nhưng mà họ vẫn mong cầu giải thoát. Họ là chỉ chế tạo thiện xảo để tăng ích. Các bạn nghe kịp không? Nhưng mà có những người sống trong cuộc đời mà họ khắc kỷ, họ tự ti, họ mặc cảm, họ luôn luôn họ nghĩ là họ còn gì bất thiện. Họ sống trong đời là gì? Họ thiện xảo để cắt dứt những bất thiện của họ đã có. Tham sân si là có nên họ cắt tham sân si. Họ không nuôi dưỡng cái tham sân si đó là họ thiện xảo về diệt trừ tổn giảm. Nếu là nghe kịp mà. Nhưng mà đối với những người mà vượt ra ngoài tăng ích và tôn giáo, họ thấy cái đó chỉ là một phương tiện. Pháp nào đến là giải quyết pháp đó, lấy phương tiện đó để mà đạt cứu cánh là gì? Giải thoát niết bàn. Do đó những vị đó họ lấy lên ba la mật, họ làm nền tảng, họ thiện xảo và tu tập của họ. Thì đó thì gọi là người đó có trí tuệ thiện xảo về phương tiện. Như tự hiểu không? Anh em cứ tự toàn là má không nên. Mới tự nghe kìa mà, tự là hạng là thứ ba, rồi chưa? Rồi, cái đó thì chúng ta đi qua tiếp cái hạng là thứ tư, rồi tự quên thì có hạng thứ ba nữa. Là phân biệt về nội thân. Trí tuệ phân biệt về nội thân, trí tuệ phân biệt về ngoại sắc, và trí tuệ phân biệt nội thân và ngoại sắc. Cả hai kết hợp lại chung là một. Được chưa? Đó là trí tuệ có ba. Tiếp tục nữa là chúng ta nghe. Như vậy thì phân biệt về nội thân là người đó họ rành rẽ về con người của họ. Con người rành rẽ về con người của họ đó là trí tuệ phân biệt về nội thân. Họ biết về con người của họ. mạnh chỗ nào, yếu chỗ nào, lợi chỗ nào, bất lợi chỗ nào, ưu chỗ nào, mà khuyết điểm chỗ nào, họ phân biệt họ rõ ràng, họ trí tuệ phân biệt rõ ràng về nội thân. Cái đó gọi là trí tuệ về nội thân. Họ phân biệt được họ mạnh về hơi thở hoặc yếu về tâm chân. Cái đó họ khai thác thiền tọa nhiều hơn thiền hành, họ có thể họ làm được việc đó, họ có cái trí tuệ thiện xảo về đó, họ phân biệt được rõ ràng về chính của họ, họ biết trau dồi con đường của họ để làm lợi cho cái người của họ được tốt đẹp. Cái đó là họ thiện xảo về họ cái trí tuệ về nội thân. Nhưng mà có người đó họ không biết có nghĩ về trí tuệ về nội thân, họ dành rẽ về ngoại sắc, họ biết cái sắc pháp của người khác. Ví dụ nghe kẹp à, với những người mà rành rẽ về ngoại sắc pháp của người khác, họ chăm chú theo dõi những người khác, họ thấy họ sắc pháp người khác đang sanh và diệt, họ thấy họ như vậy đó, họ gọi là họ có trí tuệ về ngoại sắc. Nhưng đồng như chúng ta nói với mọi người đời là những người có cái trí tuệ mà so sánh vậy đó, chị đẹp tôi xấu, người đó là nội thân ngoại sắc. Quý Phật tử có phân biệt nội thân ngoại sắc không? Từ lỡ sinh ra nhập số 66, bạn sinh ra nhập số 4. Quý Phật tử có cái đó không? Rồi đó, mà có những người mà có trí tuệ thiện xảo, họ biết luôn cả mình bạn và người là nội thân ngoại sắc. Được chưa? Cái đó là cái người đó là vô hạn. Nếu mà biết về mình là ích kỷ, dâm kỷ của loại tha là ngoại sắc, dương ngoại vừa nội kết hợp cả hai thì không có dâm kỷ rời tha, mà họ có gì dị pháp. Với người mà nội thân là bị kỷ, với người mà ngoại sắc là bị tha, nội ngoại họ có cả hai, họ là gì? Họ dị pháp. Thấy pháp họ hành bài, họ thấy pháp họ hành bài, họ thấy nội thân của họ thì ngoại sắc của người kia không có gì phân biệt, mà chỉ thấy pháp và pháp chứ không có thân và đức. Là trời ơi, nó hay quá, biết người biết ta chẳng chẳng chẳng thua rồi. Về chưa, chúng ta đã hết chưa, chúng ta đi qua tiếp qua cái phần gọi là xong cái phần mà chia trí tuệ chia làm ba. Về chưa, trí tuệ chia làm ba, chúng ta qua tiếp cái phần là gì? Trí tuệ chia làm bốn, và có hai loại chúng ta được biết thôi. Trí tuệ đó là bốn, thứ nhất là trí tuệ phân biệt được tứ đế, và chúng ta được nghe qua khổ tập diệt và đạo. Đó là chúng ta gọi là trí tuệ phân biệt được tứ đế. Với những người mà họ phân biệt được tứ đế, họ thấy được tứ đế là họ có trí tuệ rồi đó. Với những người họ biết thế nào là sanh thì già, là bệnh là chết, hay là ái biệt ly, quán tấn hội, cầu bắt đắc, ngũ thủ quẩn là khổ đó, họ có cái trí tuệ phân biệt được khổ đế. Họ có cái trí tuệ phân biệt được nhân sanh ra cái khổ đế này là do cái tập đế, là ái dục. Ái dục là chính của họ, họ đang có, họ trong đó họ nuôi dưỡng cái này mà làm ra bao khổ họ đang chờ hàng bàn, họ cái trí tuệ về tập đế. Chính cái khổ đau không còn ái dục, họ biết con đường, họ biết là diệt đế và có niết bàn, và con đường đạo đế bát chánh đạo họ đang tu tập và họ trao dồi, họ có trí tuệ tứ đế bốn sự thật. Họ có bốn sự thật, và chính cái người mà biết được bốn sự thật này là con người đó không bị lan chuyển, ta gọi là bắt thói chuyển niềm tin. Niềm tin bắt thói chuyển là cái niềm tin với sự thật, và khi mà đã là sự thật và chính thật rồi cho họ là thấy đó, thì niềm tin của nó không có rơi. Quý tử nghe kịp à? Quý tử trở lại con đường mà chính tính ta gọi là tứ chính tính. Nó có bốn cái điều mà chính tính chân chánh. Chính tính thứ nhất là gì? Là gì? Tình nhân. Hả? Tình gì nè? Tình nhân. Rồi thứ hai, tinh quả, tinh mọi chúng sanh có cái nghiệp, có nghiệp riêng. Và thứ ba là chúng sanh có nghiệp riêng, và thứ tư là trí tuệ của Đức Phật. Đúng không nào? Ta gọi là chữ tự tinh tinh. Như vậy thì khi ta nói tới tự tinh tinh là nó có bốn cái niềm tin chân chánh, là tinh về nhân, tinh về quả, tinh mọi chúng sanh có cái nghiệp riêng, và tinh về trí tuệ của Đức Phật. Như vậy thì khi chúng ta có cái tinh niềm tin là tinh về nhân, và ta có niềm tin là quả, thì đây khổ là quả, tập là nhân, diệt là quả, đạo là nhân. Như tại đấy chúng ta có niềm tin chân chánh. Hẳn là khổ là quả, tập là nhân, diệt là quả, đạo là nhân. Chúng ta có niềm tin chân chánh, tin nhân, tin quả. Được chưa nào? Mà khi mà cứ tưởng rằng mỗi chúng sanh có kỳ nghiệp riêng, một cái nghiệp riêng do nhân và quả hình thành chúng sanh, cho đó ta có niềm tin chân chánh. Hẳn là có thể thấy đúng không? Mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, vì nhân và quả hình thành các chúng sanh, nhân nào quả đó chúng sanh hiện bàn. Hiện bàn dưới một hiện bàn một pháp, mà nhìn qua pháp chúng ta thấy được nhân quả nó có sự tương quan. Sự tương quan đó chúng sanh có nghiệp riêng, mà chúng sanh là nhiều khổ ít vui, để bỏ nhắn nhân ái được nhiều nhiều, tăng ra họ nhiều khổ. Mà chúng sanh này nhiều vui mà ít khổ, là ái dục họ cắt giảm. Do đó mình nhìn thấy được đó, mọi chúng sanh có cái nghiệp riêng, cái nhân và quả hiện bàn tính chúng sanh. Và mình biết được như vậy đó là do trí tuệ Đức Phật để chúng ta nghe cho ta biết. Như vậy thì ở đây chúng ta nói mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, nhìn thấy nghiệp của chúng sanh chúng ta nhìn thấy được nhân quả của họ, phải không nào? Quả nào hiện bày cái nghiệp đó, mà nghiệp đó hiện bày bởi tác nhân họ đã tạo ra, nhưng đó này có họ của chúng sanh của họ, nhìn thấy mình thấy họ, thế là người sinh ra là cận thị, người đó là kiếp kiếp quá ứ là không cho ánh sáng, do đó giờ mắt cận. Hẳn là như đó nó quá quá khứ, mình mà thấy người ta đang đọc sách, mình tắt đèn sao điện, do đó giờ mình quá cạn, mình không cần thị, do đó đó mình nhìn thấy rồi nào nó khác đó rồi. Mà người nữ ra thì nhanh nhân sanh ra người nữ, quả này bài là nữ nữ nhanh. Người nam nhân sanh ra người nam, quả hình bài ra là người người nam nhanh. Do đó đó mình thấy rõ mà chúng sanh có cái nghiệp riêng, già và nghèo, hạnh phúc và khổ đau, hay là tất cả những cái gì mà nghiệp của chúng sanh đang hiện bày bởi bởi gia tác các nhân và hình quả chỗ sanh. Cái tự nghe kỳ quá, và niềm tin như vậy đó mình tin bắt thôi chuyện, chính cái đó là cái tự đang sống với trạng thái nhìn thấy được gì sự thật ở trong đời. Sự thật trong đời này nếu mà cái tự nhìn với góc độ mà chỉ nói tự đế lặp đi lặp lại trong cái trạng thái như con máy, như cái máy vẹt, cái vẹt của cái tự đó, cố này tập này diệt này đảo này, cố này tập này diệt này đảo này, cố này tập này diệt đảo này, mà cái tự không nói nhân nghiệp quả, nhân nghiệp quả lúc đó tự nói tự đế không có chân sơn bản. Cái tự nghe kèm mà cái tự nói nếu mà nó tự nói trên căn bản nhân nghiệp quả thì tự nói nhiều hơn là cái tự đế. Vậy đó là chính lĩnh vực đó đó, cái tự sẽ thấy được việc của công nghiệp. Cái tự nghe kèm mà mới thấy nghiệp lên được công nghiệp thì chúng ta nói là một nghiệp. Nó tới một cái nghiệp đó thì chúng ta nói tới nghiệp báo, chúng ta nói tới nghiệp lực và chúng ta có nghiệp quả. Nghiệp lực là nhắn, nghiệp quả là quả chỗ chỗ sanh. Mình bài là một cái báo này. Nghe thấy nghe kìa ha, nghe thấy này. Như vậy thì chúng ta nói vì ái mà chúng ta có khổ. Vì ái mà chúng ta có khổ, hẳn là vì ái mà chúng ta có khổ. Thì trước đây ta nói vì tập mà chúng ta có khổ. Vì tập mà chúng ta có khổ, phải không nào? Vì ái mà chúng ta có khổ. Thì từ ái chúng ta nhìn ra là từ do nó tập mà chúng ta có khổ. Vậy trước đây nè, như vậy thì ta đây ta nói là tập đấy, và đây là khổ đấy. Thì trước đây ta nói như đây mình nhấn, mình có quả. Tôi nghe kịp ha, chính do đó đó trí tuệ được gọi là chia làm bốn, với nhân và quả nó hai, nhân ra làm hai thì chúng ta ra được cái gì? Tử đế, khổ tập diệt đạo, nhân quả liên quan. Được chưa? Rồi trí tuệ thứ tư mà ngài Bồ Tát Bồ Tát được nói tới thì trí tuệ thứ tư là tứ vô nhục ngài giải. Tứ vô ngại giải, hay một vài nơi ta gọi là chi tứ tuệ phân tích, tứ tuệ phân tích, ta gọi là ba tí sam thi đà, ba tí sam thi đà là cái tên là gọi gì? Tứ vô ngại giải. Chúng ta có bốn tứ vô ngại giải. Thứ nhất là nghĩa lý vô ngại giải, nghĩa lý của ngài giải. Thứ hai là pháp lý của ngài giải. Của ngài giải. Từ ngữ của ngài giải. Và ứng biện của ngài giải. Ta gọi là tứ của ngài giải, hay ta gọi là tứ tuệ phân tích. Người nào mà có đạt được cái tứ tuệ phân tích này là nó thù thắng trong giáo pháp của Đức Phật. Tự nghe kìa ha, họ nắm được hết tất cả pháp phủ lậu, pháp vô lậu, họ phân biệt được nhân và quả quả này. Như vậy thì ở đây chúng ta có bốn cái vô ngại giải này, là trí tuệ vô ngại giải, trí tuệ pháp vô ngại giải, trí tuệ từ vô ngại giải và trí tuệ ứng biện vô ngại giải. Như vậy thì khi mà một cái pháp nó đến, thì tự phải hiểu rõ nghĩa lý của nó, mục đích của nó, kết quả của nó. Ta gọi là gì? Nghĩa lý của ngài giải. Lời giải của Đức Phật ngài nói ra mục đích gì và nhằm kết quả như thế nào, người đó nắm được nghĩa lý của lời giải của Đức Phật. Ứng biện tức là biện của ngài giải đó. Nghĩa lý của ngài giải, pháp lý của ngài giải, từ ngữ của ngài giải và ứng biện của ngài giải. Ứng biện của ngài giải hồi xưa ta còn là gì? Nghĩa hay là lý của ngài giải, pháp của ngài giải, từ của ngài giải, biện của ngài giải. Thì tự nhiên kiệt mà. Như vậy thì ở đây chúng ta nói cái tứ của ngài giải, hay ta gọi là tứ tuệ phân tích. Như vậy thì khi mà một người mà nghe lời giải của Đức Phật, nghe lời giải của Đức Phật nằm ở trong tâm tạng chúng ta được nghe, ta học đây ấy, mà chúng ta nắm rõ được ý nghĩa, ta nắm rõ được ý nghĩa lời giải của Đức Phật, mục đích của lời giải của Đức Phật và kết quả của lời giải Đức Phật, người đó có nghĩa lý của ngài giải. Cứ tự nghe kiểu mà coi chưa, rồi cái người đó hiểu rõ được pháp của vô ngài giải qua con đường thánh tế, qua con đường thánh tế, lời giải của Đức Phật nằm bao gồm trong thánh tế, khổ tập diệt đạo, ngài nói trong thế gian này và đến Đức Phật ngài nói này chứ thì khu hai nhiệm vụ Như Lai thường hay làm, chỉ cho chúng sanh thấy khổ và chỉ cho con đường chúng sanh thoát khổ. Pháp lý vô ngài giải, người đó thấy được con đường tứ đế, con đường lời giải Đức Phật này xuyên suốt qua bởi đây là người đó nắm được pháp vô ngài giải của Đức Phật cũng đó. Tôi nghe kịp à, cái từ ngữ vô ngài giải là ngài nắm rõ được những cả những ngôn ngữ của thế gian, ngôn ngữ của thế gian, xuyên suốt của tất cả những ngôn ngữ thế gian, thì người đó là người đó vô ngài giải. Hôm nay chúng ta sẽ thấy những người mà biết hành nhiều con ngôn ngữ, họ biết hành nhiều những cái sinh ngữ, anh pháp ngữ, anh pháp nga, anh sô v.v. Họ biết được đó, họ đã ở trên thành thái gì? Từ vô ngại giải. Nhưng xưa kia đối với Đức Phật ngài, từ vô ngại giải này tức là gì? Tiếng nói của con người và tiếng nói của chư thiên. Mới tự nghe kịp ha. Luôn cả là hai loại đó, này gọi là từ vô ngại giải. Và những người nào mà đắc được tứ tuệ phân tích, mà họ nắm được từ vô ngại giải, họ có thể nói được với chư thiên và họ giải đáp những câu nói chuyện của chư thiên với lời ngôn ngữ của chư thiên. Họ không sai chặt những ngôn ngữ, họ có khả năng ngôn ngữ của thế gian. Từ vô ngại giải nhiều tí ba thì sắp phá đa. Còn ứng biện vô ngại giải, ứng biện vô ngại giải bất cứ những cái lập luận nào, bất cứ cái biện luận nào của tất cả của ngoài đạo hay là những người trong đạo tổng cầu của đường giáo pháp, họ biện luận, họ lập luận, họ giải thích được cái cỏ ngàn xuyên suốt với một trí tuệ, với một trí tuệ nhạy bén, với một trí tuệ nhạy bén, do đó gọi là ứng biện của ngài giải. Ứng biện của ngài giải họ phải có một cái trí tuệ nhạy bén, nắm bắt rõ ràng tất cả mọi một pháp lý nào, với những lập luận nào, với những biện giải nào, những lời tranh luận nào, họ đều giải đáp được hết đó, người đó gọi là ứng biện của ngài giải. Ở đây chúng ta có thứ của ngài giải thôi. Rồi chưa? Đó là chúng ta được nghe qua trí tuệ của ngài Phú Thắng Bồ Tát ở trong phần tuệ thập tình đạo. Hôm nay với cái khả năng và thời gian chúng ta rất là hạn chế, sẽ cố gắng trình bày cho quý tử từ trí tuệ loại 1 cho tới trí tuệ loại 4. Phân tích ra, phân tích ra chúng ta có được bao nhiêu loại trí tuệ đó, đó thì quý tử sẽ thấy là con đường tu tập chúng ta nằm lăn quanh lăn quẩn là gì? Phải trao dồi và tiến tu một cách cố gắng của con đường gì? Phát triển trí tuệ. Trí tuệ thì chúng ta sẽ thấy, nếu nói về cõi giới, trí tuệ chúng ta có hiện thế và siêu thế. Nếu nói về cái trí tuệ mà về màn vô minh, chúng ta có trí tuệ văn tư tu, chúng ta nghe chuyện mà. Với những trí tuệ mà chúng ta về màn vô minh, chúng ta có trí tuệ hữu lậu và vô lậu, hay chúng ta có những trí tuệ gì hữu học và vô học. Và trước tiên nói với những cái cõi giới mà chúng ta còn trong tam giới và siêu xuất của tam giới, thì chúng ta có những trí tuệ gì? Trí tuệ hữu hạn, trí tuệ đáo đại và trí tuệ vô lượng. Chúng ta sẽ thấy rõ trong đường chúng ta đã thấy. Nhưng mà trong suốt tất cả những loại trí tuệ mà được Phật Thích Ca Xá thì gom lại, chúng ta được thấy còn có 1-4 loại đó, thì chúng ta sẽ tìm thấy không có con đường nào khác hơn là con đường ngoài là gì? Phải tu tập. Chính cái con đường tu tập đó mà chúng ta được nghe qua những điều nãy thì chúng ta được trình bày là con đường gì? Giới định và tuệ, giới năm sanh định, định năm sanh tuệ. Chúng ta phải tu tập mà cho đó nó nằm trong tại điểm mà chúng ta được biết đó là căn bản từ đây văn từ tu. Và con đường đó chúng ta phát yếu chúng ta phải đi. Còn con đường mà chúng ta thấy được tứ đế, hay là con đường mà chúng ta phát được diễn mà trước một ngày giải, là con đường đó chỉ là một phương tiện để chúng ta đạt đến con đường cứu cánh và ngày giải thoát niết bàn, chứ không phải ở lại trong đời thấy tứ đế hay là tứ vô ngày giải để chúng ta sống thỏa thích với những cái tuệ phân tích mà chúng ta có được, cái trình độ trí tuệ chúng ta đang có. Chính do đó đó, ngày Phật Thích Ca Xá sẽ đưa ta đi qua cái lĩnh vực thứ hai, rồi đi tới, chúng ta sẽ đi tới đó là gì? Mổ xẻ sự tuệ phân biệt. Hay là chúng ta đi tới lĩnh vực cái gì? Phát triển cái trí tuệ cốt ráo để chúng ta phát triển đến đạo quả, qua con đường mà chúng ta sẽ được thấy con đường kỹ thuật đi tới trao dồi trí tuệ và con đường tuệ thanh tịnh đạo mà Phật Thích Ca Xá sẽ nói rõ cho chúng ta phân biệt từ nơi quận xứ giới quyền đế mà chúng ta sẽ nắm bắt trong những thời gian tới. Chúng ta được tiếp tục nghiên cứu qua chúng ta nghĩ như này. Rồi, hôm nay chúng ta có những câu hỏi nào thắc mắc thì chúng ta có thể nêu lên để xin chúng ta trả lời tất cả các bạn. Tôi sẽ nghe. Dạ, xin nghe. Xin hỏi sư thầy. Dạ. Nhưng mà quả hỏi con đang chạy xe thì con nhìn thấy cái bông con có sự khởi lên trên điện là nó đẹp. Thì lập tức đó con... Để tiếp cận. Con nhìn ra con thì con để con tìm ra cái nhân và cái gì kết quả là cái gì. Thì con thấy cái... Nếu mà con chỉ nói một cái đẹp mà con ngắm tới con nuôi thì cái nguyên nhân đó... Đang chạy xe mà ngắm tới con nuôi cũng là... Cái kết quả là... Còn nếu mà con nhìn xe là yếu quả lên con muốn mua lên về nhà chồng thì cái nhân cũng là si mà cái quả là tham. Còn nếu mà con nhìn mà con nói nó đẹp rồi cái con trở lại cái đề mục của con là lái xe thì cái nhân cũng là si mà cái quả là so sánh, có phải thế không? Dạ. Cái đó thì nếu mà chúng ta phân tách cái gì bị động xe rồi là cái xe mình có quá nhiều mà cẩn thận nha, xin giải đáp hay là xin giải đáp cho anh chấp tiếp đi chứ không phải là xin bắt đầu khuyến khích anh ra đường bắt đầu anh phân tách tiếp tục cho hỏi xin nữa nha, thì cái đó nguy hiểm cho anh á, một là bị xe đụng, hai là bị tiếp cận đó. Thứ nhất á là khi mà mình thấy những cái đó đó là cái đó đó là mình bị chiêu qua theo cái lĩnh vực những vật quả đó thì cũng có thể phải nói đó, nhưng mà lúc đó mình nếu mình phân biệt đây là tham, đây là sân, đây là tham, đây là si, đây là si, đây là tham, đây là si, đây là sân đó, thì chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều chi phối và cái nhân quả có khi chúng ta nói đúng thì ta không hỏi được cái nhân quả đó, chúng ta nói sai, chúng ta lập luận đó, cái khi là dính mắt, cái là gọi là kiến chấp. Do đó những loại đó đó thì chúng ta sẽ thấy đó là hiện thế hay là si thế thôi, chúng ta đừng bỏ liền. Những cái gì mà gọi là hiện thế nó bao gồm có tham sân si, chúng ta tham sân si, chúng ta nghĩ đó thôi, nhìn thấy qua mà chúng ta còn duyên thấy đó, ta bỏ trong đời ta liền thế. Và chúng ta nhìn thấy qua mà chúng ta thức tỉnh qua nó có tươi cũng hay tươi, chân qua cũng đến Phật đài, Hôm nay biết mau giải thoát sanh già khổ đau, hoa tươi như sẽ uống sào thắm thanh tự tại của sao liên tạc. Ta nhìn thấy đó thì thế, ta thức tỉnh cái đó, chúng ta tìm cầu người sư tế qua các tươi nó cũng phải uống sào thân tay cũng phải có thì thức tỉnh như thế. Thì do đó thì ta tìm cầu của người sư tế nó nhanh hơn thì tham sân suy nhân quả thì vậy. Cái chứ mà ngồi ngồi nhớ cái tưởng là có thắc mắc đó sẽ cho sự trả lời của chúng ta gặp lại thật chưa. Hả? Có ai có câu hỏi không? Ông muốn nữa thôi. Okay. Yes, yeah. Có câu hỏi đó. Dạ, sẽ tiếp tục nè. Mà lớn là mà máy này. Nó cặp bộ có cái dùng chứ. Cặp bộ dùng. Cặp bộ dùng. Dạ. Lúc mà con nghĩ tới thuốc thiện thì lập tức cái... Mà sau đó là con nhìn thấy cái sự cố đau hay là cái lệ thuộc và cái ngu dốt thì cái lòng con không có thích chạy theo nó nhưng mà một khi con nghĩ tới cái tham sân si khác á thì cái ngoài sao cái sự tham sân si đó không có sự nhìn thấy sự khổ đau không sự lệ thuộc đó thành ra con bị còn dính mắt con không có bỏ được vậy thế thì con tập từ lúc học ở sư con thì nghe lời giảng là ở tất cả bị lọt cần sao nên nó chuẩn bị có sinh nghiệm thì con thắp lên lại dạ nhìn lại cái sự nguy hiểm của bị ngọt đó tất cả những bị ngọt mà con bị dính mắt con nhìn lại thấy cái sự nguy hiểm đó thì mỗi lần cái sự tham tâm sẽ nhảy lên thì con nhìn cái sự nguy hiểm suốt nhưng mà nó chưa có nhập thể với con thành ra con cũng vẫn còn dính mắt vậy có phải cái cách thức đó là đúng được không sư? Dạ đúng, nó ở trong cái dòng tầm lẫn quẩn. Dạ mình để trong dòng lẫn quẩn nhưng mình nghĩ là bị xuống hoài cho nó chân mệt hả? Muốn ra thì mình cắt đứt cái tiền ngay lúc mà đang khởi sanh. Rồi nó như là nãy sư nói đó, ở đây là cái người mà cứ lo phát triển tăng tích hay là cái sự tổn giảm và đã ở trong lẫn quẩn trong hai cái này. Nên là nãy sư nói có cái trí tuệ rồi là phương tiện rồi, thấy cắt bỏ liền thì mình dừng. Thì cũng không phải là mình đem níu mà bắt thiệt, cũng không phải là mình dừng. Cái đó là cả hai. Mình thấy đó là bị ngọt, cái là sự nguy hiểm, mình thái thói hết rồi. Thì cái đó thì mình thấy là mình bỏ liền, mình bỏ liền. Đó là cái phương tiện để cho mình thấy được cái tâm của mình, quan sát được cái tâm mình lại đó thôi, là mình suy luận cái pháp mà đang có, bị tác động cái pháp. Anh nghĩ kịp không? Do đó, với những cái thấy những cái lần này biết hả? Sư nói chậm quá không nghe kịp anh? Sư nói chậm quá không nghe kịp anh? Được rồi. Sư nói chậm quá nghe không kịp đó. Bây giờ sư có nghe nè. Đối với những trường hợp mà mình nghe mình thấy pháp á, mình có hai cái trường hợp. Ví dụ như là thấy sự nguy hiểm, thấy cái vị ngọt, mình muốn cắt cái vị ngọt. Thì mình lúc đó, mình muốn làm tăng cái việc thiện nó lên. Thì mình muốn diệt cái bất thiện này xuống. Cái đó mình cứ lẫn quẩn trong cái thiện và bất thiện, mình cứ lẫn quẩn trong cái thiện. Đây là bị ngọt, mình cắt bỏ. Nếu sự nguy hiểm là thoát ly. Cái đó mình cứ hai cái nó lẫn quẩn hoài lại. Nhưng mà mình không thấy là cái tâm mình, nó nhìn thấy nó rõ hơn. Cái đó nó vừa thấy mình định cắt bỏ, khỏi sanh lên cái nào mình cắt bỏ liền đó. Cái đó là cái phương tiện, những cái pháp nó làm cho mình nhìn được cái tâm. Chứ còn đừng đi tìm cái tâm tích để mình diệt cái tổn giảm. Hay là mình trao dồi cái thiện để mà diệt cái bất thiện. Lúc nào mình có đo so lại đó, một chuỗi dài cái nghiệp báo nó tiếp tục đến đó đó, mình có lo cái này thiện, cái này bất thiện, này lo thiện, bất thiện. Cái đó chúng ta sẽ không rõ được. Hôm nay mình giết được con muỗi được đó, ngày mai nó 10 con muỗi nó tới, mình giết tiếp tục đó, 1000 con muỗi nó tiếp tục được, mình làm sao giết hết được. Cái đó là mình chỉ sao, mình thấy muỗi nó tới là mình bỏ đi. Để xin nghe. Đi về quá đi bạn. Trời ơi, đi ra đâu nữa. Xin nó kỹ hả? Anh hiểu rồi, anh mới tắt đầu rồi đó. Cô muốn cái xe gõ rồi. Cô chưa rồi, mình hiểu chưa? Tức là, đến đây đó, đi thấy tình, thấy tình. Khi mà cô có thấy thiện á, mà cô làm việc thiện nhiều á, là cô chứng mắt trong nhân thiên, ở trong cõi thiện. Còn khi mà cô thấy bất thiện, cô diệt hết bất thiện đó, thì lúc đó là cô trao dồi đó là cô hết bất thiện, cô trở thành thiện ở trong lẫn bận với ta đó. Thiện như bất thiện, bất thiện như bất thiện. Chính như đó đó, dưới hai cái trạng thái đó, Đức Phật này nói đó, pháp hợp nên tu, pháp hành nên hành. Nhưng mà giữa các khi mà tới đạo quả, học về hành phải buông bỏ hết để mà giải thoát. Thì đó đó mình cũng thấy khi mà mình đang tu á, mình việc phát thiện, cho dù về thiện, nhưng mà tới đạo quả mà không có thiện không phát thiện, thánh nhân rồi tự quá hạnh tất cả. Do đó đó, nhìn đến cái con đường tu của mình á, là lúc mà mình bắt đầu vô đó, mình phải việc phát thiện, phải không ạ? Cho dù về thiện, nhưng cuối cùng đó Đức Phật là gì? Cái ý là trong sạch nhất. Do đó là chư ác bằng tác, chúng thiện vùng hành, tự tịnh kỳ ý, vị trí Phật giáo. Điều ác không làm, việc thiện nên làm, và thanh lọc ý để chân thật, dù qua cả hai thì chỉ bắt thiện, mình mới niết bàn giải thoát. Hiểu không? Hay là cũng nói rồi. Đó mà, nếu có thiện mình có, mình có ơn dự, nếu có bắt thiện mình không buộc nhiều đó, mình tự hào, mình quan ý, mình ở trong cái ý chưa được trong sạch. Anh đi qua cái đó luôn cả, mình mới đi tới được con đường tạo quả giải thoát. Phải không? Nếu mình có những cái thành tích á, những cái thành công mà đã làm ra đó, mình tự hào trong đó, mình quan hệ trong đó, quan hệ mình phát triển trong đó, mình dính mắt trong đó, đâu có sanh tịnh ý, ý chưa được sanh tịnh. Cái đó vượt qua thiện, mình vượt qua bất thiện rồi, mình vượt luôn cái thiện để mình gọi là thánh thiện giải thoát. Cái đó là ý của sanh tịnh. Thế tự nhiên kìa mà. Hồi chưa rõ chứ bỏ bận nên mình đi ha. Rồi chúng ta còn đang hỏi nữa, có khi là còn các mắt nữa hỏi thì chúng ta trả lời. Dạ xin nghe. Dạ câu cuối. Dạ xin hỏi. Được cái micro, được cái micro. Trong vũ lậu vô minh lậu, trong vũ lậu vô lậu hoặc trong đó có vô minh lậu, sư nói trong đó là bác bất tri, con không hiểu bác bất tri là gì. Bác bất tri tại gần một tuần vừa qua nó mới đi học. Anh là lấy băng đĩa ra nghe anh học. Bác tri là tá cái điều mà không biết. Bác tri khổ đế, bác tri tập đế, bác tri diệt đế, bác tri đạo đế là bốn bác tri chưa? Là bốn cái bất cứ đế đó. Rồi bác tri nhân đã qua, bác tri quả trong hiện tại, bác tri nhân quả liên quan và bác tri thập vị nhân duyên, tức là tám cái bác tri tồn trước học rồi. Tại vì mình chắc mũi lúc đầu tôi cũng có nói mà vô phải vậy rồi giờ lấy băng đĩa vừa nghe rồi là chưa mà mình phải biết cái đó là trí tuệ là về vô minh, nên nơi đầu tiên á là sư nói là vô minh nó còn có tám cái điều mình không biết gọi là vô minh, vô tám cái điều mình không biết là vô minh, mà mình thấy mình biết được cái đó là trí tuệ. Thấy chưa? Ví dụ như mình bắt tri khổ đế, mà bây giờ mình biết tri khổ đế, liệu tri khổ đế, mình không có bắt tri khổ đế, mình có trí tuệ. Rồi mình bắt tri tập đế, bây giờ mình liệu tri tập đế, thì mình có trí tuệ. Kịp ha? Thấy chưa? Rồi. Chúng ta còn câu hỏi nào khác, thắc mắc, chúng ta giải đáp trước khi trở về. Thấy chưa? Giải sức nghe. Mới vài bữa nay con nhìn thấy như vậy, thì con hỏi tôi đúng không? Lúc mà lúc mà con nói xong một lời nói xin thôi đó, thì lúc vài ngày trước đó thì cho con đem ra đối với Phật tánh dùng cái chăn cái tư để mà đè nó, nhưng mà vài bữa nay thì con một khi tháp cái xăm cái tim con nổ lên đó, thì con nhìn vào cái tim của con thấy hơi đập mạnh mạnh lên, thì con niệm xăm một lời xin thì con thấy nó giảm xuống nhanh hơn mà lúc mà con đối với cái đầu. Tức là bây giờ mình nhìn cái tim thôi, không nhìn cái đầu đâu ạ. Niệm cái gì? Niệm si. Rồi niệm sang. Trong đó mà anh niệm trên đầu, anh niệm cái chỗ nào, niệm trên đầu. Xưa đang suy nghĩ so sánh. Dạ, bây giờ mình tìm suy nghĩ hoài gì mà quá. Còn hiện bài sao? Nó cả hoài khoảng trong đó. Dạ, bây giờ con nhìn xuống đây thì... Nhìn xuống đâu? Đây này, nhìn xuống đây. À, tìm. À, tìm con. Và rồi, tìm cái hai. Thì con thấy nó dịu nhanh hơn. Nó dịu nhanh hơn. Thì trong Vipassana, pháp nó đến là ta cắt đất liền. Pháp đến tất cả tất liền, đó là cái phương pháp lên là đến đây xin nói đó. Khi mà nó đến đó, chúng ta thấy đó sang ngà, chứ đừng có đi vô đi theo nó, đừng vô chi tiết đó, tại sao ta sang, tại sao ta ngu, ta sang như vậy nữa đó. Chúng ta càng hiện bài nó rối lên hoài à, mình không có giải đáp được. Cho đó đó, với cái phương pháp của Vipassana đó là cắt đứt pháp, đừng nuôi dưỡng pháp và không nhìn thấy pháp, thì chỉ thấy diệt trừ pháp thôi. Cho đó đó, pháp đó mình cắt đứt, diệt trừ, cắt đứt, diệt trừ, cắt đứt, diệt trừ, để nhìn thấy bản chất được cái tâm của mình đang tìm ra cái gì. Chính cái đó đó mình làm cái Vipassana. Như vậy thì khi ta có còn sân á, mà sân như vậy nó đang lớn á, mà ta niệm sân á, ta niệm sân, ta diệt trừ sân. Như vậy thì tâm ta có thật sự là ta không muốn sân, thì chúng ta sợ hãi trong sân, hay là chúng ta chỉ cắt trừ sân thì trí thì ta chỉ cắt trừ sân, chứ chẳng phải không sợ hãi sân, không có thích sân đó, thì chút xíu cắt trừ sân, sân thì sẽ trở lại. Nghe kẹp ha. Do đó đó, với những người mà ta muốn Vipassana đó, người ta theo dõi pháp thì mình thấy pháp diệt trừ sân thì từ tâm đang muốn diệt, chứ không phải từ cái pháp sân đang có mà phải diệt. Không hiểu. Rồi chưa? Rồi, nhưng quý tưởng có thể là nghe nè. Quý tưởng thấy là cái hai cách đó, là mình nói đó, là mình muốn diệt trừ những cái pháp đó đến xâm chiếm trong tâm của mình, hay là mình muốn nói là mình phải thanh lọc cái tâm mình, đừng để những cái pháp đó đến để xâm chiếm và chi phối cái tâm mình. Thì mình giữ cái tâm, giữ cái tâm mình như giữ thành trì, để cho các pháp nào nó đến mà không bị lây chuyển. Cái đó là mình giữ cái tâm. Còn hai nữa, mình mới ra ngoài mình đánh giặc để mình diệt trừ những cái phiền não bên ngoài cái tâm mình, nó sắp sửa đánh vô tâm mình. Mình đánh cái loại nào? Tham tham phiền não. Không có đi ra đánh, mà tham. Phiền não nó đến đó, thì vì sự nói nha, cái tham nó đến bên này mới là mình giữ cái tâm để không tham được đánh. Đừng tham được vô, mình giữ cái tâm. Mình đóng cửa lại, đừng tham tham được. Thì tham nó vô, mình tham mà tham là các thứ. Còn nếu như mà mình không có, mình nhìn cái tâm để mình giữ cái tâm đó, thì cái tham nó vô đó, mình nói tại sao tôi tham được ngu quá, tại sao tôi ngu vậy, tôi phải tham gì đó. Cái mình mồm con có cái pháp ở ngoài đó, mình không giữ được cái tâm, thì đó là pháp nó đang ăn như cái tâm của mình. Hiểu chưa? Do đó đó, giữ cái pháp Vipassana là mình giữ cái tâm của mình, đừng để cho pháp nó vô, để còn vô mình mới diệt. Nó chậm đi. Cái đó thì vừa ló lên đó, mình chặn liền, vừa ngó lên chắc mình vừa cho nó xâm nhập vô, mình đóng cửa liền. Cái đó nó không cần phải vô chi tiết nữa, thì mình không phải bị chi phối bởi nó vô khó ra. Thế nè, rồi quý vị tự thấy nhà bác sĩ họ nói cái câu cái này nè, người ta chỉ ngừa cái bệnh thôi chứ không có chữa cái bệnh. Phải nè, ngừa bệnh đó là chỉ bệnh. Là khi mà mình chưa ăn đó thì mình ngừa cái ăn đi, chứ mình vô mà mình móc ra khó lắm. Vậy chưa? Người ta nghĩ ra đây ha. Vậy chưa? Dầu và tốt báo này. Dầu và tốt báo. Xin nguyện làm nhân. Xin nguyện làm nhân. Đến đạo quả chiếc bà. Đến đạo quả chiếc bà. Xin thành kính. Xin thành kính. Để hướng quả phước báo này. Hồi hướng quả phước báo này. Đến tất cả chư thiên. Đến tất cả chư thiên. Chúa trời đế thích. Chúa trời đế thích. Các ngài tứ đại thiên vương. Các ngài tứ đại thiên vương. Chư thiên trú ngụ tại chùa Quan Nghiêm này. Các chư thiên trú ngụ tại chùa Quan Nghiêm này. Các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Liên. Các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Liên. Các chư thiên trú ngụ tại Tâm Pháp Thiền Viện. Các chư thiên trú ngụ tại Tâm Pháp Thiền Viện. Các chư thiên trú ngụ tại chùa Giác Hoàng. Các chư thiên trú ngụ tại chùa Giác Hoàng. Các chư thiên trú ngụ tại Tứ Phương Tăng Tự. Các chư thiên trú ngụ tại Tứ Phương Tăng Tự. Các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con. Các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con. Xin chư thiên quan hỷ. Xin chư thiên quan hỷ. Hoan hỷ với quả phước báo này. Hoan hỷ với quả phước báo này. Tâm phúc tâm thọ. Trong cảnh quả trời như nguyện. Trong cảnh quả trời như nguyện. Xin hồi hướng quả phước báo này. Hồi hướng quả phước báo này. Đến củ quyền tắc tổ. Đến củ quyền tắc tổ. Ngoại hai bên. Nội ngoại hai bên. Ông bà cha mẹ. Ông bà cha mẹ. Còn đã quan vãng, của chúng con đã quan vãng, xin quan nghỉ với quả phước báo này, xin quan nghỉ với quả phước báo này, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, được hưởng cảnh quả phước như nguyện. Trên thành kính xin hoàn chi và phước báo này, chi quả phước báo này thân bằng quyến thuộc, đến thân bằng quyến thuộc của chúng con còn đang tại tiền, của chúng con còn đang tại tiền, tai qua nạn khỏi, xin được tai qua nạn khỏi, tâm bệnh tiêu trừ, tâm bệnh tiêu trừ, tâm thường an lạc, tâm thường an lạc, phúc căn thọ, tâm phúc căn thọ, cảnh quả phước như nguyện, hưởng cảnh quả phước như nguyện. Chia quả phước báo này, chia quả phước báo này, cầu an cho ông Trương Hà, đến cầu an cho ông Trương Hà, 81 tuổi, 81 tuổi, pháp danh là Tuệ Thành, pháp danh là Tuệ Thành, đang lộc thắng, đang lộc thắng. Xin hồi, xin chia quả phước báo này, xin chia quả phước báo này, đến Lưu Tuấn Vũ, đến Lưu Tuấn Vũ, Nguyễn Văn Thế, Nguyễn Văn Thế, cầu xin cho tất cả, cầu xin cho tất cả, tai qua nạn khỏi, tai qua nạn khỏi, bệnh tiêu trừ, tâm bệnh tiêu trừ, tâm thường an lạc, thân tâm thường an lạc, phúc tâm thọ, tâm phúc tâm thọ, cảnh quả phước như nguyện, hưởng cảnh quả phước như nguyện. Thành kính xin hồi hướng quả báo này, hồi hướng quả phước báo này, chư diêm vương, đến chư diêm vương, tất cả chúng sanh, đến tất cả chúng sanh, trong ba giới bốn loài, trong ba giới bốn loài, cho tất cả chúng con, và cho tất cả chúng con sớm mau được hưởng, sớm mau được hưởng cảnh quả phước, cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, như ý nguyện mong cầu, niệm nhau cả thảy, niệm nhau cả thảy, chư thiên từ trên hư không nghĩa cầu thượng từ có không mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo văn hồi, ca vâng thầy tổ an vui lâu dài, nguyện thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn nó hầu vô sanh phước căn con đã tạo thành, do thanh lâu ý tu hành gieo nên đều là phước bao vững bền, có thể tiếp chung độ lên thiên đàng, cùng trời bao lời thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phàm thiên cùng là Phật trời vô tưởng được mà hưởng an, phước con hồi hướng dân vang, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mạnh ngay, có người làm phước được đầy, lại đem hồi hướng hiện nay gặp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hướng được phước quy ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới ca ngàn, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin cầu phước bao cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương tỏa lòng, do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món thiên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ma ngủ nằm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Sa thu sa thu sa thu. Tức là chúng ta còn xe thành.